Một đóa kim ô huyết hoa, 30 cây xích long hỏa dương thảo, 300.000 tử linh tinh, Cát Đồng Húc lạnh lùng nói. Xích long hỏa dương thảo là một trong 6 loại linh dược hỏa dương cần thiết để luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan tòng trầm. Nếu như trước đó Lê Liệu có đề cập đến, Cát Đồng Húc đã sẵn sàng đem xích long hỏa dương thảo đặt lên người hắn để tiết kiệm thời gian đi tìm mua. Chân nhân, mọi chuyện từ từ thôi. 300.000 tử linh tinh, ngươi coi như giết Lê Mỗ cũng không thể lấy ra được. Lê Liệu nghe vậy, tim bỗng dưng run lên, vội vã lên tiếng cầu xin. Không thể nào, ngươi là tông chủ của một tông môn, dưới tay có 10 vị kim đan trung kỳ tu sĩ, còn có bao nhiêu kim đan sơ kỳ tu sĩ, vậy mà ngay cả 300.000 tử linh tinh cũng không lấy ra nổi. Cát Đồng Húc nghe vậy, nhíu mày nói. Lãnh Nguyệt và Xích Viêm khi nãy đã kinh ngạc khi nghe Cát Đồng Húc nhắc đến 300.000 tử linh tinh, giờ lại nghe Cát Đồng Húc ngạc nhiên vì Lê Liệu không thể lấy ra nổi số tử linh tinh ấy, họ cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. 300.000 tử linh tinh trong mắt họ lúc này chỉ như một con số nhỏ, suýt nữa thì họ không thể ngậm miệng lại được. Lê Liệu nghe vậy, suýt nữa không thể thở nổi, ngay cả 300.000 tử linh tinh cũng không lấy ra được. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta Hỏa Vân Tông là mỏ tử linh tinh sao? Trần Nhân, ta thật sự không lấy ra được. Lê Liệu khẩn cầu, chúng ta Hỏa Vân Tông tuy rằng có chút thực lực, nhưng ở nơi Long Đằng sông lớn này chỉ có thể coi là một môn phái trung bình, tiềm lực trong tông môn cũng có hạn. Hơn nữa, với cảnh giới hiện tại của ta chỉ mới là kim đan hậu kỳ, cần rất nhiều tài nguyên tu hành. Môn phái chúng ta tọa lạc tại Long Đằng sông lớn, mỗi năm còn phải cống nạp cho Thái Dịch Tông, những gì còn lại chỉ đủ dùng, thật ra đã là may mắn lắm rồi. Trong tông môn, tu sĩ kim đan cũng không ít, mỗi người đến giai đoạn như bọn họ đều cần một lượng lớn vật chất để tu luyện. Ta thân là tông chủ, không khỏi phải lấy một ít từ túi riêng của bọn họ cũng coi như là tạm ổn, dù sao bọn họ cũng không thể thiếu tài nguyên để duy trì tu hành. Huống hồ trong số đó còn có vài vị tu sĩ kim đan là trưởng bối trong sư môn của ta, là vãn bối, ta thật sự không dám mở miệng yêu cầu quá nhiều. Chân nhân, ngài đại nhân đại lượng, khoan dung một chút, chúng ta là môn phái nhỏ bé, thật sự không thể bỏ ra nhiều như vậy. Lê Liệu, tông chủ Hỏa Vân Tông, bất đắc dĩ khổ sở đứng lên, giọng điệu đầy vẻ cầu xin. Cát Đông Húc nghe vậy, ánh mắt đầy khinh bỉ, lạnh lùng nói, không ngờ các ngươi Hỏa Vân Tông lại nghèo đến mức này, vậy mà còn dám đến đuổi mị nhi, còn nói gì đến kim đan hậu kỳ lão tổ, ta cứ tưởng các ngươi có hơn triệu tử linh tinh chứ. Hắn nhớ lại lần trước giết thiếu cùng chủ Tinh La Cung, từ người mang theo những chứa đồ của đối phương đã thu được hơn 8 vạn tử linh tinh, vì vậy tầm mắt của hắn tự nhiên trở nên rất cao. Hôm nay gặp Lê Liệu, quả thật là nhất tông chi chủ, thực lực tuy chỉ kém một chút so với thiếu cung chủ, nhưng cũng không phải tầm thường. Cát Đồng Húc nghĩ rằng Lê Liệu là người dòng dõi phong phú, cho nên tính toán được hắn có thể thu về mấy mươi vạn tử linh tinh. Ai ngờ rằng Lê Liệu, người làm chi chủ, lại không thể so với thiếu cung chủ Tinh La Cung, lại còn yêu cầu hắn 300 tử linh tinh, làm cho Cát Đồng Húc suýt chút nữa rơi nước mắt vì đau lòng. Phù phù, Hồ Mỹ Nhi không nhịn được cười lên. Thật sự là Cát Đồng Húc lần này đã làm cho Lê Liệu bị hạ thấp một cách đầy khinh bỉ, khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Đúng, đúng, thật sự là tôi không biết tự lượng sức mình, là tôi tự nhận mình quá cao. Lê Liệu nghe vậy, tuy không cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại bắt đầu cảm thấy bất an. Cát Đồng Húc nói ra những điều như vậy, lại có thể tùy tiện yêu cầu 100 vạn tử linh tinh, khiến hắn cảm thấy một luồng hàn khí thoát ra từ cơ thể, càng nhận ra rằng Cát Đồng Húc không phải là một nhân vật tầm thường, mà là một cường giả khó lường. Được rồi, nếu người đã hiểu, ta sẽ dư cao đánh khé, 150.000 tử linh tinh, những điều kiện khác không thay đổi, mỗi người các ngươi, mỗi người 5.000 đi. Đừng có cùng bản chân nhân nói rằng ngay cả 5.000 cũng không lấy ra được. Cát Đông Húc nhìn Lê Liệu, thấy hắn cũng không có vẻ gì là đang giả vờ nghèo khó, đành phải nhún vai rồi nói tiếp. Chân nhân, vậy có thể giảm số 120.000 tử linh tinh, sau đó ta sẽ tặng ngài thêm 30 cây xích long hỏa dương thảo. Lê Liệu thấy Cát Đồng Húc cuối cùng không yêu cầu 300.000 tử linh tinh, mà chỉ muốn một chiết khấu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, hắn cũng là tông chủ của một tông môn, thực lực là kim đan trung kỳ, trong tay ít nhất cũng phải có 4-5 vạn tử linh tinh. Môn hạ có mấy vị đệ tử thân truyền tu sĩ kim đan, cũng có thể thu gom được khoảng 1 vạn tử linh tinh. Hỏa Vân Tông thực lực không phải là yếu, môn nhân đông đúc, xây dựng tông môn nhiều năm, trong kho hàng cũng tích lũy được 10-20 vạn tử linh tinh. Tuy vậy, Hỏa Vân Tông không phải chỉ mình hắn có quyền quyết định, còn có mấy vị trưởng bối trong tông môn, hắn không thể tùy tiện đắc tội. Dù hắn có thể lãnh một lần vài vạn tử linh tinh, nhưng nếu muốn lấy thêm 10, 20 vạn thì cũng rất khó. E rằng vị trí tông chủ của hắn cũng sẽ không còn giữ được. Vì vậy, Lê Liệu chỉ có thể tìm cách hòa hoãn, lấy từ vườn thuốc của mình, những năm tháng vất vả vun trồng, giờ muốn đổi lấy tử linh tinh. Dĩ nhiên, Lê Liệu nghĩ rằng Cát Đông Húc có vẻ khá hứng thú với xích long hỏa dương thảo, nên mới đưa ra yêu cầu này. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể bán số xích long hỏa dương thảo này đi. Nhưng nếu bán ra thì số lượng cũng không nhiều và giá sẽ không cao. Chẳng lẽ các ngươi Hỏa Vân Tông không thể sản xuất xích long hỏa dương thảo sao? Các đồng húc thấy Lê Liệu chỉ đưa ra 30 cây xích long hỏa dương thảo để đổi lấy một phần tự linh tinh, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, Hỏa Vân Tông chúng ta tọa lạc tại Long Đằng sông lớn, nơi đất đai ven sông ít có hỏa dương chi địa, vì vậy sản xuất được ít hỏa thuộc tính linh dược. Lê Liệu nghe vậy biết rằng Cát Đồng Húc có ý muốn thử thách, thầm thở phào nhẹ nhõm, liền đáp: "Hả, bây giờ ta lại cần một số hỏa thuộc tính linh dược, ngoài xích long hỏa dương thảo còn có thiên cơ dương thảo, tử kim dương thảo, thanh linh dương quả, thái nhất hỏa dương hoa, các ngươi Hỏa Vân Tông có sản xuất được không?" Cát Đồng Húc nghe vậy trong lòng vui mừng thầm, liền hỏi tiếp: "Hiện tại Cát Đồng Húc chỉ có một phương pháp luyện chế thất phẩm linh đan, đó là lục dương quy nguyên bảo đan pha mai. Đan dược này chủ yếu không phải để tăng cường tu vi, mà để ngưng luyện tinh khiết chân nguyên pháp lực. Cát Đồng Húc một mình tu hành và sử dụng ngũ hành càn khôn thạch, vì vậy rất cần loại đan dược này. Đan dược tương tự cũng rất cần thiết cho môn nhân ở đan phủ phái trên Kim Giao Đạo, và ngay cả Kim Phi Dương cùng đồng môn cũng đều cần. Kim Phi Dương và những người khác như vợ chồng Đồng Vũ Dung của Kim Giao Đạo có thể tiến bộ nhanh chóng trong thời gian ngắn bước vào kim đan trung kỳ, nhưng chủ yếu họ mượn ngoại lực. Chính vì vậy, so với việc ngưng luyện tinh khiết chân nguyên pháp lực, họ vẫn còn thiếu sót để tiến vào kim đan hậu kỳ. Chắc chắn họ cần phải tăng cường chân nguyên pháp lực và ngưng luyện tinh khiết hơn nữa. Khi nghe Cát Đồng Húc liền báo ra 6 loại linh dược hỏa thuộc tính cấp cao, Lê Liệu nhìn vào mắt hắn, ánh mắt càng trở nên đầy cảnh giác, liền đáp: "Chân nhân nói 6 loại linh dược hỏa thuộc tính, chúng ta Hỏa Vân Tông chỉ có 2 loại trong số đó, là xích long hỏa dương thảo và thái nhất hỏa dương hoa, còn lại đều không có." Cát Đồng Húc nghe nói Hỏa Vân Tông còn có thái nhất hỏa dương hoa, trong lòng không khỏi vui mừng. Nếu có 2 loại linh dược này, hắn có thể luyện chế lục dương quy dương bảo đan tam thầu. Trước đó hắn chỉ có 4 cây thiên cơ dương thảo, số lượng này quá ít, không đủ cho hắn luyện chế. Tuy vậy, ít ra còn có một chút, tốt hơn là không có gì. Người Hỏa Vân Tông còn có bao nhiêu xích long hỏa vân thảo và thái nhất hỏa dương hoa? Cát Đồng Húc hỏi. Dù chưa từng tự tay luyện chế thất phẩm linh đan, nhưng hắn biết độ khó của chúng chắc chắn cao hơn nhiều so với kết kim đan. Hắn đoán rằng để luyện thành đan có thể sẽ phải phá hủy vài chục hoặc hơn 100 lò, nên dù có bao nhiêu xích long hỏa vân thảo và thái nhất hỏa dương hoa, hắn cũng không ngại. Lê Liệu đáp: "Xích long hỏa vân thảo và thái nhất hỏa dương hoa là vật phẩm do Thái Dịch Tông yêu cầu cống nạp, vì vậy chúng ta phải giữ lại cho họ. Chúng ta ở Hỏa Vân Tông tu hành theo hệ hỏa công pháp, môn hạ cũng cần sử dụng những linh dược này. Hiện tại chúng ta chỉ có thể gom được khoảng 50 đoá thái nhất hỏa dương hoa và 80 cây xích long hỏa vân thảo." "Ừ, vậy hiện tại trên thị trường thái nhất hỏa dương hoa và xích long hỏa vân thảo có giá bao nhiêu?" Cát Đồng Húc lại tiếp tục hỏi. "Hai loại linh dược hỏa thuộc tính này đều là lục phẩm linh dược, thuộc đỉnh cấp trong các loại linh dược. Thậm chí tu sĩ kim đan tu hành hỏa thuộc tính công pháp có thể trực tiếp sử dụng mà không cần phải luyện chế thành đan dược. Vì vậy giá cả của chúng cũng chỉ thấp hơn một chút so với kết kim đan, cần khoảng 900 khối tử linh tinh. Tất nhiên, kết kim đan là thứ mà mỗi tu sĩ long hồ cảnh đều cần, vì vậy số lượng bao nhiêu cũng không đủ. Thường thì vừa ra thị trường là đã bị tranh mua sạch. Những linh dược này của chúng ta không phải là loại bình thường, vẫn phải nhìn vào cung cầu trên thị trường. Nếu như lượng bán ra nhiều thì giá cả có thể sẽ thấp hơn một chút." Lê Liệu đáp lại: "Không dám mưu mẹo gì. Dù sao Lãnh Nguyệt trưởng lão cũng là một lão nhân lâu năm ở Long Đằng sông lớn, giá cả trên thị trường nàng cũng biết rõ. Vậy ý như vậy đi, ban đầu ta yêu cầu một đá kim ô huyết hoa, 30 đá xích long hỏa dương thảo và 15.000 tử linh tinh. Ta thấy ngươi cũng không phải là người có tiền, nhưng làm người thì vẫn nên thức thời. Ngươi đem 50 đá thái nhất hỏa dương hoa và 80 cây xích long hỏa vân thảo đổi cho ta, một đá kim ô huyết hoa vẫn giữ nguyên, thêm vào đó lại cho ta 2.000 tử linh tinh, như vậy coi như xong, bỏ qua hết mọi chuyện. Tuy nhiên, sau này nếu Hỏa Vân Tông sản xuất thêm xích long hỏa dương thảo và thái nhất hỏa dương hoa, thì trước tiên phải đến Kim Kiếm Môn hỏi xem chúng ta có cần không. Giá cả sẽ cao hơn một chút so với thị trường, ta sẽ thu mua mỗi cây với giá 1.000 tử linh tinh." Cát Đồng Húc sờ cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói. Giọng nói của Cát Đồng Húc trở nên hòa hoãn hơn, cách xưng hô cũng từ "bản chân nhân" chuyển thành "ta, cảm tạ chân nhân." Có thể, Lê Liệu nghe vậy trong lòng tính toán. Cát Đồng Húc không chỉ yêu cầu 1.000 khối tử linh tinh để giữ hắn mắc nợ, mà còn tương đương với việc xóa bỏ yêu cầu 30 cây xích long hỏa dương thảo. Lê Liệu không khỏi vui mừng, liền vội vàng đáp lại. Tuy nhiên, khi lời vừa ra khỏi miệng, Lê Liệu đột nhiên nhận ra rằng mình đã mắc phải một cái bẫy. Mặc dù hắn được giảm yêu cầu, nhưng bây giờ lại phải giao thêm một đóa kim ô huyết hoa, cộng với 130 cây xích long hỏa dương thảo và thái nhất hỏa dương hoa, cùng với 20.000 tử linh tinh. cảm giác như không còn gì lớn lao hay thực dụng nữa, mà chỉ là một cái bẫy giảm buộc thêm. Hắn không khỏi cảm thấy lo lắng và hoang mang. Trong khi đó, Lãnh Nguyệt và Xích Viêm Huyền đều nhìn vào mắt Cát Đông Húc, ánh sáng trong mắt họ như thể nhìn thấy một vị thần. Người này chỉ tùy tiện ra tay đánh cho đối phương thổ huyết mà vẫn dễ dàng ghi vào sổ mấy trăm ngàn tử linh tinh, lại còn khiến đối phương phải vô cùng cảm kích. Không lạ gì mà môn chủ và hồ trưởng lão đều tôn sùng hắn như thế, coi hắn như lão đại. Thủ đoạn này quả thật là cao minh. Kim Phi Dương và ba người kia dù đã biết Cát Đông Húc lợi hại, nhưng khi thấy hắn dễ dàng ghi vào sổ mấy trăm ngàn cũng không khỏi cảm thấy kính nể và ngưỡng mộ. Lão đại chính là lão đại, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lễ tông chủ quả nhiên là người thông minh. Cát Đông Húc khi nghe cuộc đàm luận chuyển thành một thương vụ lớn, tâm trạng cũng không tồi, tự nhiên không tiếc lời khen ngợi đối phương. Sau đó hắn suy nghĩ một chút rồi thu lại Kim Long Ấn. Lê Liệu và hai vị đồng môn cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức khi không còn bị Kim Long Ấn áp chế. Dù trong lòng vẫn còn chút uất ức, nhưng cuối cùng bọn họ cũng giữ được tính mạng, mà kết quả như vậy cũng là do chính bọn họ tự tìm đến. Nếu nói có oán trách thì cũng không thể trách Cát Đông Húc. Dù sao với sự bảo vệ của một đại thần như Cát Đông Húc tại Kim Kiếm Môn, bọn họ cũng chẳng mong muốn phải tự mang tiền đến cửa. Cát Đông Húc thu hồi Kim Long Ấn, quay sang nói với Kim Phi Dương. Phi Dương, Lê Tông Chủ và hai vị đạo hữu đến thăm, ngươi làm môn chủ mà không mời họ vào sao? Còn không mau mời bọn họ vào trong điện ngồi uống chén trà. Kim Phi Dương nghe vậy, mặt mày bừng sáng, vội vàng cười tươi nói, ta đúng là không để ý, may có lão đại nhắc nhở. Lê Tông Chủ, hai vị trưởng lão, xin mời vào, xin mời vào. Hắn nhìn Lê Liệu cùng hai vị trưởng lão, đôi mắt sáng rực lên, tựa như trước mắt ba người này chính là một đống tử linh tinh. Lê Liệu lúc này thật sự không còn mặt mũi để ở lại, nhưng dù sao hắn cũng là chủ tông của một môn phái, đầu óc vẫn rất nhanh nhạy. Ban đầu hắn tưởng rằng có thể dễ dàng chiếm lợi thế trước Kim Kiếm Môn, vì vậy mới hành xử tùy tiện và bá đạo như vậy. Nhưng giờ hắn mới nhận ra Kim Kiếm Môn lại có một người có thực lực không hề thua kém Kim Đan hậu kỳ lão tổ. Nếu có thể duy trì mối quan hệ tốt với một người như vậy thì đối với Hỏa Vân Tông chắc chắn là có lợi. Hơn nữa Cát Đông Húc còn có kế hoạch lâu dài với Hỏa Vân Tông, việc thu mua cũng sẽ có lợi hơn so với các thành phố khác. Ngược lại Hỏa Vân Tông là kẻ thiệt thòi. Mới vừa rồi hắn đã mất mặt, lại còn tức giận, không thể giữ hình tượng. Nếu còn phản kháng sẽ không được phóng khoáng, không bằng cứ hào phóng một chút, giữ mối quan hệ tốt với Kim Kiếm Môn, làm ăn cho thuận lợi. Thật cảm tạ Kim Môn Chủ, vậy hôm nay Lê Mỗ xin phép cáo lui. Lê Liệu nghĩ xong lau đi vệt máu ở khóe miệng rồi mỉm cười chắp tay đối với Kim Phi Dương nói, không quấy rầy, không quấy rầy, không quấy rầy, không quấy rầy. Kim Mỗ rất hoàn nành. Kim Phi Dương vội vã khách khí đáp lại. Dù vậy lời nói của Kim Phi Dương khiến ai nghe cũng cảm thấy có chút khó chịu. Hồ Mị Nhi và những người khác ở Kim Kiếm Môn suýt nữa thì không nhịn được mà bật cười. May là bây giờ mọi người đã bỏ qua thù hận, và hơn nữa sau này lão đại còn muốn hợp tác làm ăn với Hỏa Vân Tông, cho nên đành phải cố gắng kìm nén, nếu không có lẽ sẽ làm vỡ tung hết nội thương của mình. Kha kha. Lê Liệu tự nhiên cảm thấy có chút không ổn, nhưng chỉ biết ngượng ngùng mỉm cười. Sau đó dưới sự mời mọc của Kim Phi Dương, ông cùng tiến vào Vạn Kiếm Điện. Khi vào Kim Kiếm Môn, mọi người đều phân chủ khách ngồi xuống. Môn nhân đã nhanh chóng dâng trà nước và điểm tâm. Lê Liệu cũng khá thức thời, chờ cho môn nhân dâng trà nước và điểm tâm xong, ông liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đá kim ô huyết hoa cùng ba vạn tử linh tinh. Sau đó nói, đây là kim ô huyết hoa cùng với ba vạn tử linh tinh mà ba người chúng tôi phải đưa. Xin chân nhân nhận lấy trước. Xích Long Hỏa Dương Thảo và Thái Nhất Hỏa Dương Hoa tôi sẽ thu thập đủ sau rồi gửi tặng chân nhân sau. Cát Đông Húc nhận lấy một đá kim ô huyết hoa và ba vạn khối tử linh tinh, cất vào nhận chứa đồ của mình, sau đó mỉm cười nói, việc này không thành vấn đề, tuy nhiên Lê Tông Chủ có lẽ nên lập một chứng từ đi. Đến lúc đó nếu có tranh cãi, chúng ta cũng dễ dàng làm chứng lý luận với Thái Dịch Tông. Cát Đông Húc nói xong, người ngoài nghe và còn tưởng họ đang bàn việc làm ăn vậy. Đúng vậy. Lê Liệu nhìn Cát Đông Húc với nụ cười trên môi, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội, tựa như muốn nghiến răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Cát Tông Chủ thật là người thẳng thắn, ta rất thích. Cát Đông Húc khẽ cười, sau đó một thẻ tre liền xuất hiện trước mặt Lê Liệu. Lê Liệu nghe vậy không biết phải khóc hay cười, chỉ có thể mặt đầy vẻ căng thẳng như thể đăng ký vào một chứng từ nợ Kim Kiếm Môn 50 đá Thái Nhất Hỏa Dương Hoa và 80 cây Xích Long Hỏa Vân Thảo. Hắn vẽ ấn sát lên đó rồi trả lại cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc không khách sáo mà cất đi. Nhìn món lợi lớn đã có, tâm trạng Cát Đông Húc rất tốt. Hắn tiếp tục trò chuyện với Lê Liệu bằng lời lẽ thân thiện, không hề tỏ ra cao ngạo. Lê Liệu sau khi chịu thiệt một lần cũng hiểu rõ rằng chỉ cần mình chưa bước vào Kim Đan hậu kỳ thì chuyện báo thù là điều không thể nghĩ tới. Nếu trong thời gian ngắn không thể ra thù, nếu trong thời gian ngắn không thể báo thù thì phải tiếp tục làm ăn với các Đông Húc. Vì thế, Lệ Liệu đành bỏ qua tâm trạng uất ức của mình, hết sức hợp tác và giao hảo với các Đông Húc. Trước đây, hai bên còn giao chiến ác liệt, thế mà giờ đây, trong đại điện, họ lại trò chuyện vui vẻ. Xích Viêm đứng cạnh đó, nhìn vào cảnh tượng này, gần như không tin nổi vào mắt mình. Hắn âm thầm cảm thán, nhân tộc thật là giỏi giang, so với yêu tộc chúng ta, không thể nào bì kịp. Lê Liệu ba người ở lại trong đại điện một lúc, trò chuyện và thỏa thuận xong xuôi, rồi đứng dậy cáo từ. Các Đông Húc đương nhiên sẽ không giữ lại bọn họ, đứng dậy khách khí tiễn Lê Liệu cùng ba người rời khỏi đại điện. Kim Phi Dương, vị môn chủ này, còn cố ý nói mấy lời hoan nghênh bọn họ lần sau quay lại, khiến cho Lê Liệu và ba người không khỏi cảm thấy hơi run rẩy trong lòng. Sau khi Lê Liệu ba người rời đi, mọi người lại trở về Vạn Kiếm Điện. Cửu Dương chân nhân vừa nãy có chút bất kính, mong này không phiền lòng. Lãnh Nguyệt cúi đầu sâu sắc nói với Cát Đông Húc, ha ha, với quan hệ của ta cùng Kim Kiếm Môn có gì trách móc đâu. Cát Đông Húc cười đáp, kha kha, Lãnh Nguyệt hiện giờ đã biết lão đại ta lợi hại rồi chứ. Chỉ trong một hồi, mấy trăm ngàn tử linh tinh đã vào tay, toàn bộ Kim Kiếm Môn chúng ta giờ trong kho chỉ có chưa tới 100.000 tử linh tinh. Kim Phi Dương đắc ý nói, giống như mấy trăm ngàn tử linh tinh ấy là do hắn kiếm được, ta không làm được, tử linh tinh vẫn phải do các ngươi tự kiếm, đừng có kéo ta vào. Cát Đông Húc lập tức nhún vai, buông tay nói, hôm nay chính hắn còn thiếu hụt rất nhiều tử linh tinh, đó là tự nhiên, nhưng lão đại ngài có nghĩ nên ở Kim Kiếm Môn treo trước khách khanh trưởng lão hay không? Kim Phi Dương cười lấy lòng, vẻ mặt béo phì của hắn đầy vẻ nịnh nọt, ân, treo một cái đi, như vậy uy hiếp Hỏa Vân Tông cũng sẽ có lý do chính đáng. Cát Đông Húc gật đầu nói, ha ha, mấy năm qua ta ngồi trước môn chủ này như ngồi trên tấm băng mỏng, giờ cuối cùng cũng ổn định rồi. Kim Phi Dương nghe vậy trong lòng rất vui, nói, chờ ngày nào vị trưởng lão xa nào đó dám đến cửa dọa dẫm, chúng ta chỉ cần tì tay một cái là có thể trấn áp ngay lập tức. Nhưng người nói đúng, bây giờ vẫn còn sớm, bây giờ vẫn còn sớm. Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp, âm thanh hạ xuống, đúng vậy, bây giờ còn chưa đến lúc. Nghe vậy, sắc mặt vui mừng của Kim Phi Dương cùng các đồng môn dần dần thu lại, thay vào đó là vẻ nghiêm túc, một nét túc sát hiện lên. Họ đồng loạt gật đầu đáp, lão đại nói rất đúng, bây giờ vẫn còn quá sớm để thư giãn. Cát Đông Húc liền chuyển sang chủ đề chính, hỏi, vậy còn chuyện linh tỉnh, các ngươi trước kia đã có kế hoạch gì? Kim Phi Dương đáp, theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, bên Thiên Ma Tông sẽ mời Ô Sát hoặc là Huyền Âm, một trong hai người đi cùng chúng ta, còn bên Kim Kiếm Môn, người tham gia chủ yếu là ta và bốn vị trưởng lão cộng với Xích Viêm, tổng cộng 6 người. Huyền Âm chủ yếu là mượn cương thi của hắn dò đường để tránh những nguy hiểm trước mắt, Xích Viêm thì là để phòng ngừa bất chắc, chúng ta có thể dựa vào tốc độ của nàng để nhanh chóng rút lui, còn nếu trong quá trình đi đường có tranh đấu, chúng ta sẽ chủ yếu dựa vào năm vị kim đan trung kỳ tu sĩ của chúng ta. Cát Đông Húc nghe xong khẽ cau mày hỏi, vậy Kim Kiếm Môn sẽ có ai trấn thủ? Kim Phi Dương đáp, hiện tại Kim Kiếm Môn đã bồi dưỡng được một vài tu sĩ kim đan sơ kỳ, bên Yểm Nguyệt Môn cũng có mấy vị, cộng lại tổng cộng có khoảng 10 vị kim đan sơ kỳ. Nếu có ai đó mạnh mẽ xâm lấn thì quả thật Kim Kiếm Môn không đủ sức trấn thủ, nhưng đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ, vì Thập Vạn Đại Sơn thực sự quá nguy hiểm, chúng ta không thể mạo hiểm, nếu muốn vào phải chuẩn bị đầy đủ sức mạnh. Kim Phi Dương đáp lời, Yểm Nguyệt Môn ngày xưa bị suy yếu và gần như bị Cực Nhạc Cung diệt môn, chính là vì môn chủ và vài vị trưởng lão lần lượt dẫn theo nhóm người đi Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm linh tỉnh, kết quả đều rơi vào tay của Thập Vạn Đại Sơn. Quên chưa nói về lão đại, bản đồ linh tỉnh này chính là do Yểm Nguyệt Môn may mắn có được từ một lần. Linh tỉnh liên quan đến sự phát triển lâu dài của môn phái, quả thực phải có quyết định lớn, không thể do dự. Kế hoạch trước kia của ngươi dù sao cũng không thành vấn đề, chỉ là bây giờ có ta ở đây, Lãnh Nguyệt trưởng lão và Xích Viêm sẽ lưu lại Kim Kiếm Môn, chỉ chúng ta 5 người sẽ đi vào. Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu đồng ý, chân nhân có thực lực cao thâm khó đoán, có ngày đi ta ở lại giữ Kim Kiếm Môn cũng tốt, nhưng Thập Vạn Đại Sơn nguy hiểm, Xích Viêm tốc độ nhanh, nếu có hắn đi cùng ít nhất sẽ có thêm một phần hy vọng chạy thoát. Xích Viêm tốt hơn vẫn theo các ngươi đi, hơn nữa nếu Kim Kiếm Môn thật sự gặp phải cường địch xâm lấn, thêm một người như Xích Viêm cũng không phải là vấn đề lớn. Lãnh Nguyệt nghe vậy suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, nếu là sự gặp phải đại nguy hiểm ta có cách tự bảo vệ, Lãnh Nguyệt trưởng lão không cần phải lo lắng. Cát Đông Húc cười nhẹ, hơn nữa Kim Kiếm Môn chỉ có ngươi là tu sĩ kim đan trung kỳ trấn giữ, có chút yếu đuối, Xích Viêm nếu chỉ là tu sĩ kim đan sơ kỳ thì tác dụng thật sự có hạn, nhưng nếu là kim đan trung kỳ trợ lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Cát Đông Húc nói xong chưa kịp chờ Lãnh Nguyệt và Xích Viêm hiểu rõ ý nghĩa của lời mình, đã đưa tay lấy ra bốn đó kim ô huyết hoa, nói, Xích Viêm, ngươi là yêu cầm thuộc hệ hỏa, Kim Ô huyết hoa này chính là được thay nghén từ máu của thượng cổ Kim Ô. Đối với sự trợ giúp của ngươi còn lớn hơn tất cả chúng ta ngồi đây. Hy vọng ngươi được phụ lòng kỳ vọng của ta. Nói rồi, bốn đó Kim Ô huyết hoa liền bay về phía Xích Viêm. Xích Viêm ngay lập tức ngây người, nàng không thể tin được Cát Đồng Húc lại dễ dàng đưa cho nàng bốn đó Kim Ô huyết hoa. Đây là thất phẩm linh dược, mỗi đó có giá trị ít nhất trên vạn tự linh tinh. Nàng mới chỉ bước vào con đường kim đan chưa bao lâu, hiện tại toàn bộ tài sản của nàng cũng chứa đến 200 tự linh tinh. Mỗi đó Kim Ô huyết hoa đối với nàng mà nói là một cái giá trên trời, không biết phải mất bao nhiêu năm tích lũy mới có thể mua được. Lại không ngờ rằng Cát Đồng Húc lại dễ dàng đưa cho nàng tới bốn đó. Lãnh Nguyệt cũng hoàn toàn sững sờ. Bốn đá Kim Ô huyết hoa này tương đương với một nửa giá trị tử linh tinh dự trữ trong kho của Kim Kiếm Môn, vậy mà Cát Đồng Húc lại không chút do dự mà đưa ra ngoài. Thật là buồn cười. Trước đây nàng còn đang cùng Cát Đồng Húc tính toán về linh dược xung quanh linh tĩnh, còn có linh thủy bên trong linh tĩnh, nay mới nhận ra lòng dạ của mình thật sự hẹp hòi, cũng mới hiểu được tình cảm giữa Cát Đồng Húc và Kim Phi Dương cùng những người khác thâm sâu như thế nào, căn bản không phải tử linh tinh có thể so sánh được. Lão đại, bà đó là đủ rồi. Trước Xích Viêm đã dùng qua một đó. Hồ Mị Nhi trong lòng cảm động, nhưng cũng không nói lời khách sáo. Thấy vậy, nàng thẳng thắn nói ra, tựa như tất cả những chuyện này đều rất bình thường. Hà, vậy không cần nhiều như vậy đâu, ta chỉ thu lại một đó. Vì lý do an toàn, ở đây ta sẽ cho ngươi một cây Thiên Cơ Dương Thảo. Chờ Hỏa Vân Tông bên kia đưa tới Xích Long Hỏa Dương Thảo và Thái Nhất Hỏa Dương Hoa, ta sẽ lại cho ngươi mỗi bên một cây. Cát Đồng Húc nghe vậy, liền thu hồi một đá Kim Ô huyết hoa, suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một cây Thiên Cơ Dương Thảo. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc nói vậy một cách tùy ý, còn Xích Viêm lại ngây người ra, không dám đưa tay nhận lấy. Xích Viêm, ngươi là môn hạ của ta, nếu nói về ân tình, ta nợ lão đại ân tình lớn hơn nhiều, không thua kém ngươi chút nào, ngươi cứ nhận diện đi. Hồ Mị Nhi thấy Xích Viêm không dám nhận, liền lần nữa lên tiếng. Xích Viêm bái tạ chân nhân trọng thưởng, sau này Xích Viêm nhất định sẽ trung thành tuyệt đối, không hài lòng với Hồ trưởng lão. Xích Viêm cuối cùng nhận lấy ba đóa Kim Ô huyết hoa và Thiên Cơ Dương Thảo, sau đó quỳ một gối xuống trước Cát Đồng Húc, trịnh trọng nói, nàng tự biết Cát Đồng Húc trọng đãi như vậy là vì Hồ Mị Nhi. Đi thôi, cố gắng bế quan tu luyện, ta và Kim Phi Dương cùng mọi người còn phải ở lại Kim Kiếm Môn một thời gian nữa, chuẩn bị cho mọi việc chu đáo hơn, hy vọng ngươi có thể trong thời gian này trước khi chúng ta rời đi đạt tới Kim Đan trung kỳ. Cát Đồng Húc nói. Cát Đồng Húc nhàn nhạt nói, là Xích Viêm quyết không phụ sự kỳ vọng của chân nhân. Xích Viêm ôm quyền đáp lời, rồi đứng dậy lại hướng về Kim Phi Dương và mọi người chào một cái, sau đó xoay người rời khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng của Xích Viêm rời đi, trong lòng Cát Đồng Húc không khỏi âm thầm tiếc hận. Huyền Âm Lão Ma và Ô Sát tu hành theo Cửu Âm Huyền Khí Quyết, mà dược tính của Kim Ô huyết hoa lại xung khắc với họ, nếu không hắn nhất định sẽ cấp cho cả hai người bốn đá Kim Ô huyết hoa, trợ giúp họ bước vào Kim Đan trung kỳ. Như vậy căn cơ của Thiên Ma Tông tại U Long Sơn sẽ càng thêm vững chắc. Thập Vạn Đại Sơn hiểm ác, linh tình đã kéo dài nhiều năm, giờ đây cũng không gấp gáp được. Hay là chúng ta chuẩn bị chu đáo, dành thời gian này để tỉ thí, thảo luận một phen, đặc biệt là về trận pháp và kiếm quyết. Nếu có thể tỉ thí với nhau để lấy làm gương, thì trong thời gian ngắn sẽ có một bước tiến lớn, đến lúc đó xuất phát cũng không muộn. Cát Đồng Húc thu hồi tiếc hận trong lòng, đề nghị nói, khà khà, lão đại ngươi cứ nói muốn chỉ điểm chúng ta một phen không được sao? Sao cứ quanh co lòng vòng thế? Kim Phi Dương cười nói, ha, ta và các ngươi có gì phải vòng vo? Cát Đồng Húc cười đáp, những năm gần đây, đặc biệt là gần đây, ta thật sự có chút tâm đắc trong việc nghiên cứu trận pháp và kiếm quyết, có thể chỉ điểm cho các ngươi một hai điều, nhưng thời gian tu đạo của ta so với các ngươi còn ngắn, về tích lũy trong tu hành thì còn kém xa các ngươi, có một số phương diện ta cũng cần các ngươi chỉ điểm. Cát Đồng Húc cười nói, khà khà, ngược lại chiếm tiện nghi chắc chắn là chúng ta. Kim Phi Dương nói, Hồ Mị Nhi và ba người còn lại đều gật đầu tán thành. Ha ha, các ngươi nghĩ như vậy ta cũng không thể làm gì được. Cát Đồng Húc nghe vậy cười to nói, ha. Kim Phi Dương và bốn người còn lại cũng cười lớn, chỉ có Lãnh Nguyệt ngồi đó cảm thấy lúng túng, cười mà như không cười, rất khó chịu. Lãnh Nguyệt trưởng lão tu hành hẳn là hệ thủy công pháp chứ? Cát Đồng Húc tinh ý nhận ra sự lúng túng của Lãnh Nguyệt, trong đầu thoáng hiện một ý nghĩ, rồi đột nhiên nhìn về phía nàng và hỏi, chân nhân thật là cao minh, Lãnh Nguyệt tu hành chính là hệ thủy công pháp. Lãnh Nguyệt đáp, vậy thì tốt quá, trước đó vài ngày ta có nhận được một môn thượng cổ hệ thủy công pháp, tuy nhiên công pháp này không hoàn chỉnh và nó cũng thích hợp hơn cho yêu tộc tu hành, nhưng vì là công pháp thượng cổ, ta nghĩ yêu với Lãnh Nguyệt trưởng lão sẽ có một chút trợ giúp. Cát Đồng Húc nói, rồi lấy ra một khối ngọc thạch, dùng thần niệm khắc lại thành bản sao và đưa cho Lãnh Nguyệt. Cát Đồng Húc nói về thượng cổ hệ thủy công pháp, thật ra là Kim Long Hồn đã truyền cho hắn. Kim Long Hồn chính là thượng cổ Kim Long, trong truyền thừa của nó còn chứa đựng nhiều công pháp của thủy tộc. Tuy nhiên, vì kim long hồn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được đỉnh cao, hiện tại những công pháp có thể thể hiện trong thức hải chỉ là những mảnh vụn không đầy đủ. Các đồng húc thấy Lãnh Nguyệt ngồi đó lúng túng, liền lặng lẽ suy nghĩ một hồi, tìm một môn công pháp thủy thuộc hệ nhân tộc có vẻ phù hợp để đưa cho nàng. Việc này vừa có thể giúp nàng thoát khỏi tình thế lúng túng, lại vừa thực sự là trợ giúp nàng. Dù sao, nàng bây giờ cũng là trưởng lão của Kim Kiếm Môn, thực lực càng mạnh mẽ thì càng có lợi cho Kim Kiếm Môn và chính hắn. Tất nhiên, đây cũng là vì nguyên nhân Kim Long Hồn, các đồng húc còn nhiều công pháp của thủy tộc nên không cảm thấy chúng quá quý giá, vì vậy mới có thể thuận tay đưa cho Lãnh Nguyệt một môn công pháp hệ thủy không hoàn chỉnh của thượng cổ. Nếu đó là một môn công pháp trân quý, dù các đồng húc có hào phóng đến đâu cũng không thể tùy tiện trao cho một vị trưởng lão Kim Kiếm Môn mới gặp. Nếu có tặng, cũng chỉ có thể là tặng cho Kim Phi Dương và ba người còn lại, vì họ mới là những người hắn coi trọng, là sinh tử chi giao. Lãnh Nguyệt không ngờ các đồng húc lại đột nhiên tặng nàng một môn công pháp hệ thủy không hoàn chỉnh. Trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc, nhưng ngay lập tức ý thức được rằng các đồng húc làm vậy là để giải vây cho nàng khỏi sự lúng túng. Vì thế, nàng đứng dậy, hơi khách khí một chút rồi nhận lấy thẻ ngọc. Nhận lấy thẻ ngọc, Lãnh Nguyệt nếu như nhận định rằng công pháp này không hoàn chỉnh, chỉ là các đồng húc vì muốn hóa giải sự lúng túng của nàng mà tiện tay đưa cho. Ngoài việc trong lòng cảm thấy ấm áp, nàng cũng không coi trọng thẻ ngọc này lắm, chỉ nhận lấy rồi chuẩn bị cất đi. Tuy nhiên, tính hiếu kỳ bẩm sinh của con người khiến nàng, dù không có ý định giữ lại, vẫn theo bản năng dùng thần niệm quét qua một lần. Khi quét qua, Lãnh Nguyệt trong lòng chấn động mạnh, bởi vì công pháp này dù chỉ mới lướt qua lại tỏa ra một loại huyền bí khó tả. Mặc dù nàng không thể lập tức phán đoán chính xác mức độ cao minh của nó, nhưng Lãnh Nguyệt chắc chắn rằng nó cao siêu hơn rất nhiều so với công pháp nàng hiện tại đang tu luyện. Khuyết điểm duy nhất là công pháp này không trọn vẹn. Dù vậy, dù không hoàn chỉnh, đối với công pháp hệ thủy mà nàng tu hành, đây vẫn là một tài liệu quý giá, thậm chí còn có giá trị hơn cả xích viêm linh dược mà các đồng húc đã tặng nàng. Chân nhân, phần lễ này thật sự quá quý giá, Lãnh Nguyệt không có gì để đáp lại. Vậy thì phải làm sao đây? Lãnh Nguyệt lúc này nếu biết rõ giá trị thật sự của thẻ ngọc, lòng nàng không khỏi thấp thỏm, không nói ra được sự bối rối. Nàng vừa nghĩ đến việc nhận lấy thẻ ngọc này, cố gắng cân nhắc và tìm hiểu, như vậy tu vi của nàng không còn trì trệ mà có thể tiến thêm một bước nữa. Tuy nhiên, nàng lại cảm thấy mình và các đồng húc vốn không quen biết, lúc trước đối với hắn còn có phần không phóng khoáng, vậy mà bây giờ lại lập tức muốn nhận lấy một món quà trân quý như vậy, thật sự khiến nàng cảm thấy khó xử về mặt thể diện. Ha ha, có cái gì tốt hay không tốt chứ? Nói đến, ta bây giờ cũng là khách khanh trưởng lão của Kim Kiếm Môn, ngươi và ta cũng coi như đồng môn, hơn nữa công pháp này không trọn vẹn cũng chẳng đáng gì. Các đồng húc mỉm cười nói, hắn thật sự không có ý lừa gạt Lãnh Nguyệt, loại công pháp thượng cổ hệ thủy không hoàn chỉnh này hắn còn có không ít, sau này khi tiểu kim trở nên mạnh mẽ chắc chắn con sẽ có nhiều hơn, cũng sẽ hoàn thiện hơn. Tuy vậy, Lãnh Nguyệt lại không nghĩ như vậy, nàng không thể làm gì khác ngoài việc nhìn về phía Kim Phi Dương, ánh mắt cầu trợ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên, thật không dám giấu giếm, Lãnh Nguyệt chúng ta ở Kim Kiếm Môn có thể nhảy vọt trở thành Hoắc Lâm tiểu động thiên đứng đầu, hiện tại lại có thể đặt chân vào Quát Thương Sơn đại động thiên để thành lập sơn môn, tất cả đều nhờ vào lão đại. Nợ lớn không đè nổi người, người thu đi, chỉ cần nhớ tương lai nếu lão đại có yêu cầu, chúng ta Kim Kiếm Môn bất kể có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối. Kim Phi Dương nhìn Lãnh Nguyệt trầm giọng nói. Lãnh Nguyệt cũng không phải là người lập dị, nghe Kim Phi Dương nói như vậy, nàng liền thu hồi thẻ ngọc, sau đó cúi người chào các đồng húc thật sâu và nói, Chín Dương trưởng lão, sau này nếu có yêu cầu gì, Lãnh Nguyệt chỉ cần nói một tiếng là được, hiện tại ta sẽ không quấy rầy ngươi và Kim Môn chủ ôn chuyện nữa. Ha ha, hoàn đã, hiện giờ thực ra có một việc cần Lãnh Nguyệt trưởng lão giúp đỡ. Các đồng húc nghe vậy cười nói, Chín Dương trưởng lão xin cứ nói. Lãnh Nguyệt nghe vậy không khỏi hơi run, lập tức vội vã đáp, chuyện là như thế này, gần đây ta thu được không ít vật phẩm, những món đồ này tuy không có mấy tác dụng với ta, nhưng ta muốn đổi chúng thành tử linh tinh. Lãnh Nguyệt trưởng lão ở lâu tại Quát Thương Sơn đại động thiên, chắc hẳn người quen thuộc hơn ta với giá cả thị trường và các mối quan hệ, cho nên ta muốn phiền ngài giúp ta xử lý. Tuy nhiên, những món đồ này rất tạp nham, Lãnh Nguyệt trưởng lão tốt nhất chia nhỏ ra mà xử lý. Các đồng húc nói đầu, tại U Long Sơn, các đồng húc giao cho Huyền Âm và Âu Sách xử lý các vật phẩm, nhưng chủ yếu đều là những món đồ tầm thường như khoáng thạch, linh thảo, linh dược, linh đan cùng với pháp bảo tầm thường của những tu sĩ Long Hổ cảnh mà bọn họ chiếm được ở Bạch Vũ Hải vực. Tuy nhiên, đối với những pháp bảo, công pháp, phép thuật, điển tịch mà bọn họ thu được từ Tinh La Cung và những kim đan lão tổ, các đồng húc không dám dễ dàng đem ra khỏi tay khi còn ở Lạc Nhạn Cốc, không thành vấn đề. Đa Bảo Thành có mấy cửa hàng chuyên môn xử lý vật phẩm không rõ nguồn gốc. Bọn họ sẽ không hỏi đến lai lịch của người bán, chỉ có điều giá cả sẽ thấp hơn một chút. Lãnh Nguyệt đáp lời, trong lòng thầm cảm thấy hơi chua xót, nghĩ thầm, xem ra Dương trưởng lão dù có vẻ hiền lành với người mình, nhưng với người ngoài lại rất tàn nhẫn. Hả, còn có những cửa hàng chuyên môn như vậy sao? Liệu có thể tin được không? Cát Đông Húc nghe vậy, không khỏi đôi mắt sáng lên, hỏi. Hắn giết chết mấy tu sĩ kim đan, trong tay vẫn còn mấy thứ đồ tốt, giống như vị tu sĩ truy sát Tiêu Niên trước đây. Kiếm quyết của hắn rất lợi hại, là của một tu sĩ kim đan trung kỳ thuộc Tinh La Cung. Phi kiếm của hắn có phẩm chất rất tốt, nếu bán ra, ít nhất cũng có thể thu được mấy ngàn, thậm chí hơn vạn tử linh tinh. Tuy nhiên, phi kiếm này chắc chắn sẽ có tiếng tăm trong Tinh La Cung, nếu thực sự bán đi, sẽ khiến người ta chú ý và có thể bị người khác tìm đến. Vì vậy, mặc dù đã đến Quát Thương Sơn, Cát Đông Húc cũng không có ý định rời tay những món đồ này. Nhưng khi nghe nói Đa Bảo Thành có một cửa hàng chuyên bán đồ lòng đất, Cát Đông Húc không khỏi có chút động lòng, nghĩ rằng có thể đem những món đồ này bán ở đó. Những cửa hàng lòng đất này, hậu trường có người nói là do chúng ta Long Đằng Sông lớn khu vực và Quát Thương Sơn phía đông, còn có một số thế lực lớn khác bảo vệ nên đáng tin cậy. Lãnh Nguyệt trả lời, người cứ giúp ta xử lý những món đồ này trước, mặc dù chúng hơi tạp nham, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Người chỉ cần phân tán chúng ra, để ở cửa hàng lòng đất, làm sao cho thật kín đáo. À, đúng rồi, ta vừa nói với Lê Liệu về 6 loại hỏa dương linh dược, ngươi cũng giúp ta hỏi thăm thêm, nếu có chỉ cần giá cả hợp lý, ngươi cố gắng thu mua giúp ta. Cát Đồng Húc vừa sờ cằm vừa nói, tính cách cẩn thận của hắn khiến cho hắn quyết định không đem những vật phẩm có thể gây ra vấn đề đi bán. Nói xong, Cát Đồng Húc đưa cho Lãnh Nguyệt một túi đựng đồ. Được rồi, ta hiểu. Lãnh Nguyệt tiếp nhận túi đựng đồ, cúi đầu chào mọi người, rồi rời khỏi Vạn Kiếm Điện. Ra khỏi Vạn Kiếm Điện, Lãnh Nguyệt mở túi đồ ra để kiểm tra. Vừa mở ra, mặc dù đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng cô vẫn không khỏi giật mình trước đống vật phẩm chất chồng như núi bên trong. Những thứ này đủ lại khiến người ta kinh ngạc, đồng thời sau lưng cô không tự chủ được có một luồng hơi lạnh bốc lên. Thật sự không thể tin nổi, số vật phẩm này không giống như của một người mà lại giống như của một môn phái, quá mức khủng khiếp. Lãnh Nguyệt đi rồi, Cát Đông Húc cùng năm vị anh hùng từng vào sinh ra tử cũng thở phào, buông lỏng mọi thứ. Năm người ngồi lại với nhau, Kim Phi Dương và bốn người còn lại lấy ra các loại kiếm quyết, trận pháp, trong đó có cả tứ tương diệt ma kiếm trận mà họ đã phải bỏ ra số tiền khổng lồ để mua, rồi đưa cho Cát Đông Húc xem, đồng thời cũng chia sẻ những nghiên cứu tâm đắc của mình về những thứ này. Kim Kiếm Môn vốn là môn phái lấy kiếm làm cốt lõi, Kim Phi Dương từ nhỏ đã tu hành kiếm pháp, lại là một người có thiên phú rất cao trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, vì Hoắc Lâm Tử Động Thiên quá nhỏ nên tầm nhìn và phát triển của hắn bị hạn chế. Giờ đây, khi đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, tu vi của hắn đã đạt đến kim đan trung kỳ, rốt cuộc hắn cũng giống như dòng được thả vào biển cả, không còn bị gò bó. Hắn bắt đầu thu thập kiếm quyết, kết hợp với những truyền thừa kiếm quyết của Kim Kiếm Môn, và còn tìm ra một bộ kiếm quyết mới có tên là Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết. Kiếm vừa ra, lập tức phát ra kim quang chói sáng như trời, cự kiếm như núi cao, mình mỏng cuồn cuộn, uy mãnh vô cùng. Kim Phi Dương thoạt nhìn có vẻ là một công tử bột, một nhà giàu mới nổi, nhưng thực tế lại là người dám làm, có khí phách lớn lao. Khi ra tay, hắn rất hào phóng, không chút nào ích kỷ hay hẹp hòi. Kiếm quyết này cũng phần nào phản ánh tính cách của Kim Phi Dương. Năm đó, khi Cát Đông Húc lần đầu tiên hợp tác với Kim Phi Dương và ba người khác tiến vào Phong Lôi Cấm Địa để thám hiểm, Kim Phi Dương là người dẫn đầu. Hắn giết địch rất quyết đoán, phân phối đồ đạc hết sức hào hùng, không thiếu phần khí khái. Chính nhờ lần đó, Cát Đông Húc mới có thể kết bạn đồng sinh cộng tử với họ. Lúc ấy, Kim Phi Dương sử dụng một thanh cự kiếm kim sắc, nổi danh nhờ sức mạnh cương mãnh của nó. Hiện tại, Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết của Kim Phi Dương vẫn giữ vững đặc trưng cương mãnh, uy nghiêm, kim quang chói sáng, nhưng đã thêm chữ Huyền, mang lại nhiều biến hóa hơn. Nói đến Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết, nó có chút tương tự với Kim Long Vân Sơn Kiếm Quyết của Cát Đông Húc. Tuy nhiên, Kim Long Vân Sơn Kiếm Quyết của Cát Đông Húc ra đời từ thượng cổ Kim Long Hồn Tay và được Cát Đông Húc cùng Kim Long Hồn mài giũa và hoàn thiện trong suốt những ngày qua. Huyền diệu trong kiếm quyết của Cát Đông Húc đã đạt đến mức độ tinh tế gần ngang với Tinh La Cung ngôi sao phân kiếm quang quyết. Do đó, Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết của Kim Phi Dương không thể sánh bằng. Tông Tôn Thành ba người hiện nay đều là trưởng lão của Kim Kiếm Môn, đồng thời cũng là chi mạch chủ, lại muốn cùng Kim Phi Dương hợp lực triển khai tứ tương diệt ma kiếm trận, tự nhiên cũng phải học theo Kim Phi Dương để nắm vững Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết. Tuy nhiên, Công Tôn Thành vẫn chú trọng hơn vào trận pháp và luyện khí, còn Hồ Bị Nhi lại tập trung vào đạo pháp hệ hỏa. Trái lại, Hoàng Phủ Hiên mấy năm nay lại say mê kiếm tu. Chỉ có điều, Hoàng Phủ Hiên vốn tính tình nhu nhược như thư sinh, dù hắn có thể triển khai Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết nhưng lại không thể thi triển được khí thế mênh mông cuồn cuộn uy mãnh như Kim Phi Dương, thiếu đi một phần uy lực. Các Đông Húc Ti tu đạo thời gian còn ngắn, cơ sở đạo pháp tích lũy cũng có hạn, nhưng Kim Phi Dương và ba người kia trong suốt những năm qua đã thu thập không ít điển tàng. Yểm Nguyệt Môn tại Long Đằng Sông Lớn đã lập phái mấy trăm năm, thực lực vốn có tầm trung hạ du, bản thân cũng có không ít tích lũy. Kim Phi Dương không hề giữ lại, đem tất cả những gì thu gom được đều đưa cho các Đồng Húc để hắn nghiên cứu, không chút do dự nào, không hề bảo lưu để hắn tự mình triển khai kiếm quyết hay kiếm trận. Các Đồng Húc cảm thấy tầm mắt mình bỗng nhiên mở rộng, nhiều kiến thức dẫn dắt hơn rất nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực trận pháp và kiếm quyết. Mặc dù các Đồng Húc đã nắm vững Cửu Cung Thập Thi Chín Trận và Kim Long Vân Sơn Kiếm Quyết đều là những chiêu thức cao cấp và lợi hại, nhưng hắn luôn cảm thấy như có một lâu đài trên không, tuy nhìn có vẻ rực rỡ nhưng lại thiếu sự vững chắc của nền tảng. Hắn cảm nhận rằng nếu muốn tăng thêm uy lực, chỉ cần sai sót một chút, mọi thứ sẽ lập tức sụp đổ. Nói cách khác, nếu không thể tiến thêm một bước để củng cố vững chắc ở phương diện cơ bản, thì Cửu Cung Thập Thi Chín Trận và Kim Long Vân Sơn Kiếm Quyết của hắn gần như đã đạt đến cực hạn, rất khó để tiếp tục đột phá. Nhưng hiện tại, các Đồng Húc được bốn vị bạn tốt ngày xưa không hề giữ lại điều gì mà mở lòng chia sẻ, điều này giúp hắn dần dần bù đắp lại những thiếu sót trong thời gian tu luyện ngắn ngủi của mình. Ngoại trừ Nhậm Diêu, người đã qua đời từ rất sớm, hắn không có bất kỳ sư môn trưởng bối nào chỉ điểm, không có ai hướng dẫn cho hắn những điểm yếu trong tu hành. Vì vậy, Cửu Cung Thập Thi Chiến Trận và Kim Long Vân Sơn Kiếm Khuyết của hắn sẽ theo thời gian và cảnh giới của hắn mà càng ngày càng hoàn thiện. Nhờ vào sự tinh thâm trong đạo hạnh và quá trình mài giũa qua nhiều phương diện, uy lực của chúng sẽ không ngừng gia tăng, cuối cùng trở thành chiến trận và kiếm quyết đứng đầu, thực sự đạt tới đỉnh cao. Các Đông Húc dần dần lĩnh hội và hiểu rõ hơn về những điều sâu xa phía sau, vì vậy tự nhiên cũng không còn keo kiệt khi truyền đạo, chia sẻ kinh nghiệm. Tuy nhiên, những bí quyết môn phái đặc biệt như Bảo Pháp Cửu Đan Huyền Công Quyết, Sinh Tử Quyết hay Không Chết Bí Quyết của Đan Phú Phái là những bí mật bất truyền, các Đồng Húc đương nhiên không thể lấy ra để truyền thụ. Nhưng đối với những kiếm quyết và trận pháp mà gần đây hắn đã lĩnh ngộ, hắn hoàn toàn có thể chia sẻ cùng bốn người, vì đây chính là những điều mà Kim Phi Dương và những người khác đang thiếu sót. Kiếm quyết Đại Nhật Huyền Sơn được sáng lập bởi Kim Phi Dương, đối với các kiếm tu của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên mà nói, chỉ mới là một hình thức kiếm quyết sơ khai. So với những kiếm quyết cao cấp của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên như Tình Là Cùng, Ngôi Sao Phần Kiếm Quảng Quyết thì vẫn còn kém rất xa. Còn Kim Long Vân Sơn Kiếm Quyết của các Đồng Húc lại đã có thể miễn cưỡng bước vào hàng ngũ kiếm quyết của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Nếu được tiếp tục rèn luyện và mài giũa thêm một thời gian nữa, sẽ có thể trở thành một trong những kiếm quyết đứng đầu của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Quát Thương Sơn Đại Động Thiên có rất ít những môn phái sở hữu kiếm quyết hàng đầu, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các Đồng Húc đem Kim Long Vân Sơn Kiếm Quyết lấy ra chia sẻ với Kim Phi Dương cùng bốn người, khiến họ chấn động vô cùng. Đặc biệt là Kim Phi Dương, người có thiên phú cao trong kiếm đạo, càng cảm thấy say mê và chìm đắm trong Kim Long Vân Sơn Kiếm Quyết. Sau nhiều ngày luyện tập, cuối cùng đôi mắt của hắn mở to, một đạo kiếm quang màu vàng bay vút ra trên bầu trời Thanh Kình Phong. Kiếm quang như long như rắn bơi lội, uốn lượn linh động, khí thế mạnh mẽ nhưng cũng đầy biến hóa huyền diệu. So với trước kia, uy mãnh của hắn nay không biết đã tăng lên bao nhiêu phần linh hoạt và huyền bí. Đa tạ lão đại chỉ điểm, hôm nay ta mới thật sự cảm nhận được huyền bí của Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết. Kim Phi Dương gần như mừng đến rơi nước mắt. Ở Hắc Lâm Tiểu Động Thiên, cảnh giới gần như là đại diện cho thực lực, nhưng ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, cảnh giới chỉ là nền tảng, và trên nền tảng ấy có người xây dựng chỉ là nhà lá, có người xây dựng chỉ là nhà lá, có người xây dựng là mộc đầu phòng, có người xây dựng là mái xanh phòng, có người lại xây dựng là cổng lớn, có người lại xây lên được cả huy hoàng cung điện. Cảnh giới giống nhau nhưng công pháp và bí thuật khác nhau, thực lực cũng vì thế mà có sự chênh lệch lớn, và sự khác biệt này là vô cùng rõ ràng. Kim Phi Dương, kẻ ngoại lai, đối với Quát Thương Sơn Đại Động Thiên mà nói, chỉ là một người đến từ một địa phương nhỏ, gia đình mới nổi, căn bản không có gì đáng gọi là gốc gác. Kiếm quyết Đại Nhật Huyền Sơn của hắn thực tế chỉ có thể coi là mộc đầu phòng, chẳng qua là dùng bốn đá kim ô huyết hoa đánh đổi mua được tứ tương diệt ma kiếm trận, sau đó bốn người hợp sức mới miễn cưỡng dựng lên được một ngói xanh phòng ở bên sông Long Đằng. Nhưng giờ đây, khi hắn hoàn thiện lĩnh ngộ kiếm quyết Đại Nhật Huyền Sơn, Kim Phi Dương mới thật sự có được một kiếm quyết mạnh mẽ thuộc về Kim Kiếm Môn, cũng mới có thể nói là đã có được chỗ đứng vững chắc ở sông Long Đằng, có được nền tảng gốc dễ thực sự. Tốt lắm, Kim Đại Công Tử quả thật không hổ là kiếm tu, chỉ trong thời gian ngắn đã lĩnh ngộ được một kiếm quyết cao thâm, để ta thử xem uy lực của ngươi. Các Đông Húc thấy Kim Phi Dương vừa rút kiếm ra liền bộc lộ khí thế cương nhu kết hợp linh động như rắn, không khỏi vui mừng lẫn lo sợ. Hắn hét lớn một tiếng, ngay lập tức một luồng kim quang từ mi tâm bắn ra, biến thành một thanh kim kiếm, bay về phía không trung, đối diện với Kim Phi Dương, chính là thanh thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm. Thanh thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm này, mặc dù cùng chuôi kiếm Kim Phi Dương sử dụng trước kia mang tên giống nhau, nhưng thực tế đã sớm được hắn rèn luyện qua nhiều lần đan hỏa, phẩm chất hiện tại đã vượt xa chuôi kiếm cũ, không thể nào so sánh được. Khi kim kiếm xuất ra, giống như kim long bay lên, linh động trong không trung, khí thế mạnh mẽ, ngay lập tức ép xuống khí thế của thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm. Tốt, ta đang muốn luyện một chút tay đây. Kim Phi Dương hét lớn, trong mắt lóe lên tia sáng như điện, thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm lập tức phát ra kim quang chói mắt, giống như mặt trời mới mọc ở phương đông, hướng về kim long ẩn biến thành một thanh kim kiếm lao lên nền chiến. Hai thanh kim kiếm va chạm giữa không trung, tựa như hai con kim long đang múa, chói mắt vô cùng, đồng thời tỏa ra một sức mạnh kịch liệt không thể diễn tả được. Thực tế Cát Đông Húc không trực tiếp ra tay, mà lúc này chính là kim long hồn thao túng kim kiếm. Cát Đông Húc chỉ để tâm thần bám vào, tinh tế quan sát, cảm ngộ, kiểm tra mọi thiếu sót. Tuy nhiên càng quan sát, Cát Đông Húc càng cảm thấy kinh hãi trước thiên phú kiếm đạo của Kim Phi Dương, Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết mà Kim Phi Dương thi triển mang đến cho Cát Đông Húc một cảm giác rõ ràng đã có phần tương tự như năm đó Thiếu Cung chủ thi triển Ngôi Sao Phân Ánh Sáng Kiếm Quyết. Đây là một phần sơ thành của Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết, nhưng nếu qua vài năm tiếp tục tinh luyện và hoàn thiện, e rằng nó sẽ vượt qua Ngôi Sao Phân Kiếm Quang Quyết. Trong lòng thán phục, Cát Đông Húc liền mệnh lệnh cho Kim Long Hồn gia tăng cường độ. Rất nhanh, Kim Phi Dương có vẻ không chịu nổi, thanh thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm của hắn trở nên kém linh hoạt, hiển nhiên là rất vất vả. Bàn Tú Tài cũng đến tham gia chút náo nhiệt đây. Đúng lúc Kim Phi Dương có chút không chịu nổi, Hoàng Phủ Hiên hét lớn một tiếng, tay chỉ lên bầu trời, đồng thời thả ra một thanh phi kiếm. Chỉ có điều phi kiếm của hắn không phải màu vàng mà là màu bạc, khi được thả ra nó giống như một vòng hàn nguyệt bay lên không trung, cảm giác lạnh lẽo âm u toát ra từ nó hoàn toàn khác biệt với loại kim quang chói mắt của Kim Phi Dương, giống như ánh mặt trời mới lên từ phương đông, là hai phong cách hoàn toàn trái ngược. Lần này Hoàng Phủ Hiên cũng có những hiểu biết mới về Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết. Khi hắn thi triển lần thứ hai, kiếm quyết của hắn càng lộ ra vẻ âm nhu lạnh lùng và nghiêm nghị, khi bộc phát nó mạnh mẽ như núi sụp biển đảo. Tổng thể mà nói, dù đều là kiếm quyết cùng một nguồn gốc, nhưng Kim Phi Dương thi triển thì vẫn thiên về uy mãnh đại lực, trong khi Hoàng Phủ Hiên lại mang phong cách âm nhu lạnh lùng nghiêm nghị. Tuy nhiên so với trước, cả hai đã có rất nhiều biến hóa. Sau khi Hoàng Phủ Hiên ra tay, Hồ Mị Nhi và Công Tôn Thành lần lượt thi triển kiếm quyết của mình. Phi kiếm của Hồ Mị Nhi là một cây đuốc đỏ, khi triển khai giống như Hoàng Phủ Hiên, tuy có âm nhu nhưng lại mang tính hỏa thuộc tính cực nóng. Công Tôn Thành thì sử dụng một thanh kiếm quang màu xanh, không thiên về bất kỳ phương diện nào, khi bộc phát cũng không mạnh mẽ như Kim Phi Dương và bình thường cũng không như Hồ Mị Nhi hay Hoàng Phủ Hiên có phong thái âm nhu. Tuy nhiên Công Tôn Thành giỏi về trận pháp, khi thi triển kiếm quyết hắn tạo ra một sự hòa hợp mơ hồ với thiên địa, khiến cho uy lực của hắn đứng thứ hai trong số 4 người, chỉ sau Kim Phi Dương. 4 người hợp lực cùng ra tay thi triển kiếm quyết lợi hại này, họ phối hợp ăn ý, khiến cho Kim Long Hồn phải vất vả chống đỡ, chỉ có thể dùng kim kiếm chống trả, nhưng vẫn không đủ sức. Cát Đông Húc thấy vậy vừa mừng vừa lo, trong lòng hơi dao động, liền lập tức điều động Kim Long Ấn, kết hợp với Kim Long Hồn thao túng Kim Long Ấn, đồng thời cùng 4 người đối chiến. 4 người vừa rồi còn có thể cùng kim kiếm giao đấu ngang sức, âm thầm cảm thấy đắc chí, nghĩ rằng cuối cùng có thể hơi đè bớt lão đại, nhưng không ngờ trong chớp mắt uy lực của kim kiếm lại tăng thêm, khiến họ không khỏi giật mình. Họ nhận ra rằng trước đó Cát Đông Húc vẫn giữ lại rất nhiều thực lực, tuy nhiên điều này lại càng khơi dậy lòng hào thắng của 4 người. Họ đồng loạt toàn lực thi triển kiếm quyết, quyết tâm giao đấu cùng Cát Đông Húc. Dù vậy, dù họ có toàn lực ra tay thế nào, Cát Đông Húc vẫn giữ vững khí định thần nhàn, vẫn thể hiện dáng vẻ thành thạo điều luyện. Không được, như vậy chúng ta căn bản không phải là đối thủ của lão đại, chúng ta phải triển khai tứ tương diệt ma kiếm trận. Kim Phi Dương thấy thế liền kêu lên, ha ha, dù các ngươi có xuất ra bao nhiêu thủ đoạn thì sao, còn khách khí với ta làm gì? Cát Đông Húc cười to đáp lại, ha ha, vậy chúng ta sẽ không khách khí nữa. Lão đạo, Tú Tài, Mị Nhi, tứ tương diệt ma kiếm trận, Kim Phi Dương hò hét. Kim Phi Dương vừa dứt một tiếng hét lớn, âm thanh vang vọng khắp trời cao, 4 đạo kiếm quang liền đồng loạt hạ xuống 4 phương. Sau đó từ 4 phương trời mơ hồ vang lên tiếng dòng ngâm, hổ gầm, rủa minh và cầm đề, kèm theo 4 bóng mờ lờ mờ xuất hiện trên không trung. Những bóng mờ ấy đại diện cho 4 thần thú trong truyền thuyết từ thời thượng cổ: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Công Tôn Thành, người đứng đầu phương đông, tượng trưng cho Thanh Long. Kim Phi Dương, người chủ phương tây, tượng trưng cho Bạch Hổ. Hoàng Phủ Hiên, người chủ phương bắc, tượng trưng cho Huyền Vũ. Và Hồ Mỹ Nhi, người chủ phương Nam, tượng trưng cho Chu Tước. Khi kiếm trận này được bày ra, Cát Đông Húc cảm nhận một luồng khí tức cổ xưa, tang thương, đầy hung ác từ bốn phương đang dần dần ép chặt lại, bao phủ xung quanh. Kèm theo đó là bốn đạo kiếm quang nhanh như chớp bay đến. Bốn đạo kiếm quang này vẫn sử dụng Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, nhưng nhờ sự kết hợp với kiếm trận, sức mạnh của chúng được tăng lên gấp bội. Cát Đông Húc cảm nhận rõ rệt uy lực trong đó, sắc mặt hơi thay đổi, đôi mắt lóe lên ánh sáng, hắn cười lớn, này mới gọi là có chút dáng vẻ. Nói xong, Cát Đông Húc lập tức dung hợp toàn bộ tâm thần vào trong Kim Long Ấn, biến thành một thanh kim kiếm. Lần này, hắn không chỉ muốn mượn kiếm trận để xác minh những gì mình đã lĩnh hội về trận pháp và kiếm quyết trong suốt thời gian qua, mà còn muốn dùng nó để rèn giũa Kim Long Vân Sơn kiếm quyết, khi nó trở nên sắc bén và tinh ranh hơn. Tất nhiên, đây cũng là cơ hội cho Kim Phi Dương và ba người kia luyện tập. Cuộc chiến này kéo dài suốt một ngày một đêm, Cát Đông Húc muốn phá trận mà ra. Điều này tự nhiên rất đơn giản, chỉ cần triển lộ Kim Long Ấn bản thể, trực tiếp dùng bạo lực nghiền ép là được. Với tu vi của Kim Phi Dương cùng bốn người, họ không thể ngăn cản được sức mạnh cường mạnh của Kim Long Ấn Tông. Tuy nhiên, cả hai bên đều không có ý định giành thắng bại, mà chủ yếu là mài giũa kiếm quyết và kiếm trận. Vì thế, trận đấu kéo dài suốt một ngày một đêm, cuối cùng cả hai bên đều cảm thấy thu hoạch lớn, cần thời gian để tiêu hóa, sau đó đồng loạt thu lại phi kiếm. Trong những ngày tiếp theo, năm người thường xuyên cùng nhau luyện tập đấu kiếm trên không. Dù là Cát Đông Húc với Kim Long Vân Sơn kiếm quyết, hay là Kim Phi Dương và ba người kia với Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, tất cả đều ngày càng tinh luyện và huyền diệu hơn, Tứ Tương Diệt Ma kiếm trận cũng dần hoàn thiện hơn. Trước đây, khi bốn người hợp lực triển khai Tứ Tương Diệt Ma kiếm trận, uy lực của trận pháp chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến hàng ngũ Kim Đan trung kỳ tu sĩ, nhưng giờ đây, sức mạnh của họ đã ép sát đến hàng đầu của Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Hiện tại dù Cát Đông Húc không có mặt, nếu như lê liệu của Hỏa Vân Tông dám đến, bốn người cũng có thể hợp lực trấn áp hắn. Tuy vậy, nếu là đơn độc đối đầu, dù có Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, họ vẫn chưa đủ sức mạnh để đánh bại hắn. Nhưng dù sao, điều đó cũng đã là một sự khủng khiếp, bởi bọn họ chỉ mới bước vào Kim Đan trung kỳ mấy năm gần đây, còn Lê Liệu đã là một tu sĩ Kim Đan thành danh đã mấy trăm năm. Trong một lần luận bàn, Lê Liệu đã mang tới 50 đoá thái nhất hỏa dương hoa cùng 80 cây xích long hỏa dương thảo như một món nợ cần ghi nhớ. Lê Liệu lần thứ hai leo lên ngọn núi, thời gian cửa mở, Cát Đông Húc cùng 5 người cố ý không thu hồi phi kiếm, vẫn đứng tại chỗ tiếp tục chém giết trong không trung. Lê Liệu là một tông chủ, thực lực đã đạt đến Kim Đan trung kỳ nhất lưu tu sĩ. Nếu nói rằng hắn không bị Cát Đông Húc đánh bại, ít nhất cũng phải mất trăm năm để tích lũy đủ lực lượng và tài sản. Hắn không có oán khí, cũng không có tâm tư báo thù, đó chỉ là giả. Tuy nhiên, vì Kim Kiếm Môn có Cát Đông Húc tọa trấn, những ý định đó của hắn chỉ có thể đè nén, tránh gây họa cho tông môn. Nhưng khi Lê Liệu nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Kim Phi Dương và bốn người khác giao đấu, hắn mới sợ hãi nhận ra rằng uy lực của bốn người Kim Phi Dương hợp sức lại đã mạnh mẽ đến mức có thể đe dọa cả một tu sĩ Kim Đan trung kỳ hàng đầu. Dù không có Cát Đông Húc, chỉ riêng bốn người đó, hắn Lê Liệu cũng không thể nghĩ đến chuyện báo thù nữa. Lúc này, tâm tư báo thù hoàn toàn tắt lụi, chỉ còn lại quyết tâm một lòng giao hảo cùng Kim Kiếm Môn. Ngoài chuyện của Lê Liệu, Lãnh Nguyệt trưởng lão đã hoàn tất việc thanh lý tất cả vật phẩm mà Cát Đông Húc giao phó cho nàng, tổng cộng thu được khoảng 8 vạn tử linh tinh. Tuy nhiên trong số đó, có 40.000 tử linh tinh nàng đã dùng để mua 30 cây thiên cơ dương thảo và 10 cây tử kim dương thảo, còn lại thanh linh dương quả và xích huyết linh dương quả, Lãnh Nguyệt không thể tìm được để mua. Đã như vậy, tính cả từ trên thân Lê Liệu gõ tới 3 vạn tử linh tinh, Cát Đông Húc hôm nay trong nhẫn chứa đồ đã có đến 200.000 tử linh tinh đâu. Chưa kể đến việc hắn còn cất giấu một lượng lớn linh dược từ lục phẩm trở lên và kim đan. Với những gì hiện có, Cát Đông Húc dù là kẻ ngoại lai, trong Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng đã có thể được xem là một ẩn hình phú ông. Một ngày lại trôi qua, Xích Viêm Huyền Điểu không phụ sự kỳ vọng của Cát Đông Húc. Sau khoảng 4 tháng bế quan, nhờ ba đó kim ô huyết hoa và 4 cây linh dược hỏa thuộc tính cấp lục phẩm, Xích Viêm Huyền Điểu đã một lần bước vào kim đan trung kỳ, thực lực tăng mạnh. Lãnh Nguyệt mặc dù chỉ có một hệ thủy công pháp không trọn vẹn, nhưng ngày đêm nghiên cứu, lợi ích thu được rất nhiều, thực lực cũng không ngừng tăng trưởng. Cát Đông Húc thấy Xích Viêm đã đạt tới kim đan trung kỳ, Lãnh Nguyệt cũng tăng cường được thực lực, từ đó bọn họ sẽ yên tâm hơn khi tọa trấn Kim Kiếm Môn, chỉ cần không chủ động gây ra rắc rối, mọi thứ vẫn ổn. Tuy vậy, bản thân hắn cùng Kim Phi Dương và ba người còn lại đã qua hơn một tháng đàm luận kinh điển tỉ thí với nhau, mặc dù vậy trong thời gian ngắn, thực lực không có sự đột phá đáng kể. Do đó cuối cùng Cát Đông Húc quyết định lên đường tiến về phía nam, đến Thập Vạn Đại Sơn. Quát Thương Sơn Đại Động Thiên có diện tích lãnh thổ vô cùng rộng lớn. Cát Đông Húc và những người đồng hành, vì muốn giữ tinh thần thư thái, cũng vì muốn lĩnh hội vẻ đẹp hùng vĩ của núi sông nơi đây, mình không vội vã dùng pháp bảo mà lựa chọn cưới một chiếc ngàn vũ phục thuyền, một pháp khí phi hành tuyệt vời. Đoàn người Cát Đông Húc không dừng lại dù chỉ một khắc, để tránh gặp phải thêm nhiều rắc rối. Một lần bay như vậy, họ mất đến 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy phía trước một dãy núi liên tiếp, từng lớp, tựa như không có điểm cuối, kéo dài đến tận chân trời. Thập Vạn Đại Sơn, quả nhiên danh bất hư truyền. Cát Đông Húc nhìn dãy núi hùng vĩ, không khỏi bị cảnh vật trước mắt làm cho xúc động, rồi thốt lên một câu cảm thán. Đúng vậy, nhìn mãi mà không hết. Ta thấy 10.000 ngọn núi lớn vẫn chưa qua, bao nhiêu người vào Thập Vạn Đại Sơn rồi cũng chẳng còn bóng dáng đâu. Kim Phi Dương cũng cảm khái nói, đó là lẽ đương nhiên. Thực ra Thập Vạn Đại Sơn trải dài liên miên, thật sự có rất nhiều dân tộc sinh sống ở trong đó. Chỉ là phía nam của Thập Vạn Đại Sơn, nơi có nhiều núi cao hiểm trở, sông suối độc hại, vực sâu đầm lầy, độc chướng tràn ngập, sinh vật độc hại hoành hành, cuộc sống nơi đó vô cùng khó khăn, nên dân cư cũng không đông, lại phân tán khắp nơi. Thậm chí nhiều tu chân nhân sĩ cũng không muốn chọn nơi này để tu hành hay thành lập môn phái. Những người tu hành chính tông, thực lực mạnh mẽ càng không muốn sống ở nơi này với hoàn cảnh ác liệt như vậy. Hơn nữa, Thập Vạn Đại Sơn là vùng đất của Tà Môn yêu tộc. Thập Vạn Đại Sơn có bốn thế lực lớn là Vạn Cổ Môn, Độc Long Cung, Kim Thi Trại và Thí Hồn Điện. Nếu xét về thực lực, đạt họ trong toàn bộ Đại Động Thiên vẫn có những tông môn mạnh hơn hoặc ít nhất cũng tương đương. Thậm chí các tông môn lớn như Thái Dịch Tông hay Quát Thương Sơn Đại Động Thiên với bốn đại tông môn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Họ căn bản không thể chiếm lĩnh một địa bàn rộng lớn như vậy. Tuy nhiên, hiện tại bốn thế lực này lại có thể xưng bá toàn bộ phía nam của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Hoàng Phù Hiên lên tiếng giải thích, ta là một tú tài, từ nhỏ đã yêu thích đọc sách vở, đặc biệt là các tài liệu về núi sông và địa trị. Chính vì thế, khi đến Đại Động Thiên, ta đã thu thập và nghiên cứu không ít các sách vở và ghi chép liên quan đến nơi này. Những kiến thức về các phương diện này ta hiểu biết khá rõ. Bốn thế lực lớn trong Độc Long Cung tụ tập tại Thập Vạn Đại Sơn, nơi có vô số yêu tộc, từ lớn đến nhỏ đều có thực lực mạnh mẽ, tỏ ra vô cùng bá đạo. Vạn Cổ Môn giỏi luyện cổ thuật, quỷ dị khó phòng. Khí Hồn Điện sở hữu không ít pháp thuật liên quan đến luyện hồn, tàn bạo và vô đạo. Nghe đồn trong Khí Hồn Điện có một loại bí truyền linh đan tên là Máu Hồn Đan. Đây là một loại kết kim đan, cần phải dùng tinh huyết của tu sĩ kim đan làm thuốc chính, hồn phách của tu sĩ kim đan làm thuốc dẫn, cực kỳ tà ác và tàn nhẫn. Kim Thi Trại thì lại am hiểu luyện thi, có người nói rằng Kim Thi Trại có một truyền thống kỳ lạ, ngay cả khi chết đi, gia đình cũng sẽ đưa người quá cố vào âm sát chi địa để luyện thành cương thi, nhằm bảo vệ gia đình và trại. Vì vậy, mỗi gia đình đều nuôi một số cương thi. Hoàng Phù Hiên tiếp tục nói, như vậy, Kim Thi Trại chẳng phải vẫn là chính phái sao? Cát Đồng Húc nghe vậy, hơi bất ngờ, đáp, hả? Nói như vậy thì Kim Thi Trại cũng vẫn là chính phái. Cát Đồng Húc tuy rằng cũng có chút kiến thức về luyện thi, thậm chí còn tiếp nhận một phần truyền thừa từ Thiên Thi Tông, nhưng trong lòng hắn vẫn có những quan niệm riêng, có những điều không thể tiếp thu. Chính vì thế, năm xưa tại Đông Hải Bí Cảnh, hắn đã tiêu diệt toàn bộ cương thi của nhân tộc, chỉ để lại một ít cương thi của yêu tộc. Sau khi đến đây, dù cho Cát Đông Húc đã tiêu diệt rất nhiều cương thi, hắn cũng không tìm cách bổ sung thêm. Một mặt, việc bồi dưỡng cương thi cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực và tài lực. Mặt khác, đó cũng là vì tính cách của hắn. Trong lòng Cát Đông Húc, hắn vẫn luôn có một cái nhìn phiến diện đối với con đường luyện thi. Tuy nhiên, vì có may mắn gặp được Thiên Thi Tông truyền thừa và sau đó có thể đạt được thành tựu như hôm nay, không thể không kể đến sự trợ giúp của Tiểu Ngạc và những cương thi khác. Vì vậy, Cát Đông Húc vẫn dành cho Tiểu Ngạc và các cương thi một tình cảm sâu sắc. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ yêu thích hay hứng thú với con đường luyện thi. Chính phái thì không thể nói gì, nhưng so với Vạn Cổ Môn và Thí Hồn Điện, có thể nói là có vẻ như chính phái hơn. Nhưng nếu đắc tội với Kim Thi Trại, đó thật sự là một chuyện rất đáng sợ. Bọn họ không chỉ tàn nhẫn, giết địch cực kỳ dã man, mà còn có thể luyện chế hệ thù thành cương thi và tùy ý điều khiển. Tuy nhiên, tổng thể mà nói, Kim Thi Trại vẫn là một trong bốn thế lực lớn và là thế lực ôn hòa nhất trong bốn đó. Cũng có thể nói bọn họ là thế lực yếu nhất trong bốn thế lực lớn. Phỏng chừng chính vì vậy mà cách làm của bọn họ tương đối ôn hòa, chỉ cần người ngoài không chọc giận họ, không xâm phạm vào địa bàn của họ, thì hầu như họ sẽ không chủ động gây chiến. Hoàng Phủ Hiên đáp lời, rồi lấy ra một tấm bản đồ có vẻ đã cũ. Bản đồ trên đây lít nhít, tất cả đều là sơn mạch. Trong đó, khu vực phía bắc có một con sông lớn chạy ngang qua, bao quanh từng tòa núi lớn. Độc Lăng Cung và Vạn Cổ Môn chủ yếu chiếm giữ vùng phía nam của Thập Vạn Đại Sơn, còn khu vực phía bắc chủ yếu thuộc về Kim Thi Trại và Thí Hồn Điện. Con sông lớn này có tên là Âm Minh, chính là khu vực âm sát chi địa nổi tiếng ở phía nam Thập Vạn Đại Sơn. Dù là Kim Thi Trại luyện thi hay Thí Hồn Điện luyện hồn, đều ưu tiên chọn những vùng đất âm sát chi địa. Vì thế con sông Âm Minh này sản sinh ra rất nhiều linh thảo, linh dược có âm tính, là thứ mà cả hai thế lực này đều cần đến. Vì vậy, âm minh sông lớn từ trước đến nay là địa bàn tranh chấp giữa hai cỗ thế lực này. Ngày xưa, khi Ô Sát và Huyền Âm vừa đến Đại Động Thiên, họ đã nghe đồn về một con sông lớn ở phía nam Thập Vạn Đại Sơn, nơi tụ tập âm sát khí. Họ từng có ý định xây dựng sơn môn tại đây, nhưng cuối cùng vì nơi này quá nguy hiểm, họ đã quyết định chuyển đến Thanh Ngọc Đàn, một phúc địa ở U Long Sơn. Vì Kim Thi Trải thực lực hơi yếu, có người nói rằng cuối cùng họ chỉ chiếm được 1/3 đoạn sông âm minh, phần còn lại đã bị Thí Hồn Điện và các thế lực nhỏ khác chiếm lĩnh. Qua con sông này đi khoảng gần 1.000 dặm chính là khu vực băng hàn và hoang vu của Thập Vạn Đại Sơn, nơi có rất nhiều núi non chọc lốc, hầu như không có người sinh sống. Chúng ta muốn tìm linh tỉnh ở bờ phía bắc của sông. Khu vực này chủ yếu là băng hàn và hoang vu. Theo như phân chia của sông, đây là khu vực do Kim Thi Trại quản lý. Vì vậy, chúng ta trước tiên phải vượt qua Độc Lòng Cùng và một phần địa bàn của Vạn Cổ Môn, rồi sau đó tiến đến Kim Thi Trại và Thí Hồn Điện. Vấn đề ở giai đoạn đầu không lớn, với đội hình và thực lực của chúng ta, chỉ cần không chủ động chọc giận họ, không tiến gần vào những khu vực trọng yếu của họ, thì không có gì phải lo ngại, không có gì nguy hiểm. Nhưng âm minh sông lớn, dọc theo con sông, toàn bộ vùng đất đều nằm trong sự kiểm soát của Kim Thi Trại và Thí Hồn Điện. Tuy nhiên, chúng ta phải đi qua sẽ gặp phải phiền phức. May mắn là lão đại có cương thi và khu vực linh tỉnh lại càng gần địa bàn của Kim Thi Trại, nếu giả mạo đi qua cũng không vấn đề gì. Quan trọng nhất vẫn là đề phòng Thí Hồn Điện, vì chúng ta chắc chắn sẽ phải đi qua một số đoạn đường mà Thí Hồn Điện coi trọng hơn. Hoàng Phụ Hiền vừa chỉ vào bản đồ vừa giải thích, hiện tại chúng ta ở vị trí này còn rất xa âm minh sông, hơn nữa Thập Vạn Đại Sơn là một vùng đất chưa ai trong chúng ta từng đến, không ai biết tình hình bên trong ra sao. Bây giờ chỉ có thể cẩn thận phân biệt phương hướng, hành động thận trọng, đi đến đâu thì hay đến đó. Cát Đồng Húc gật đầu trả lời, lão lại, vậy chúng ta sẽ trực tiếp bay lượn qua không trung hay là đi qua từ mặt đất? Hoàng Phủ Hiên vừa thu bản đồ lại vừa hỏi, Thập Vạn Đại Sơn liên tiếp nối nhau, từng ngọn núi nối tiếp nhau, nếu muốn đi qua từ mặt đất không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian. Dù cho bay trên không trung rất nhanh, nhưng hành tung sẽ dễ dàng bị bại lộ. Nơi này này khác với Quát Thương Sơn, Đại Động Thiên, nếu bay trực tiếp có thể sẽ gặp phải phiền phức. Vì vậy thận trọng hơn, Cát Đồng Húc quyết định trước tiên đi bộ một đoạn trên mặt đất, quan sát tình hình Thập Vạn Đại Sơn, sau đó sẽ cân nhắc liệu có nên tiếp tục bay qua hay không. Nghe vậy, Cát Đồng Húc sờ cằm rồi nói, bốn người tự nhiên đồng ý với đề nghị của Cát Đồng Húc, rồi nhanh chóng hướng về Thập Vạn Đại Sơn. Kim Phi Dương thu hồi chiếc Vũ Phúc thuyền, cả năm người đồng thời hạ xuống đất. Với thu vi của năm người, họ bước đi trên sơn đạo tự nhiên chẳng khác gì người bình thường, có thể nói là đi như bay mà không hề phóng đại. Chỉ sau vài canh giờ, năm người đã vượt qua mấy chục ngọn núi. Trên đường đi, họ gặp phải một vài thôn xóm nằm giữa sườn núi hoặc trong thung lũng, cũng nhận thấy một số ngọn núi có hắc khí và yêu vân bao phủ, rõ ràng là có yêu quái tu hành trong đó. Tuy nhiên, yêu khí không mạnh, chủ yếu là yêu quái ở cảnh giới Long Hổ, chúng có thể điều khiển yêu phong, thường xuyên làm loạn gió yêu quái, và trong đó còn có mùi tanh hôi nồng nặc. Những yêu quái thực sự có thể tu luyện thành yêu, thường đã mở linh trí, chúng sẽ không vô cớ nuốt chửng người bình thường, vì điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng. Chỉ có những thú cầm chưa mở linh trí mới theo bản năng đi săn người sống. Vì vậy, năm người lướt qua mấy chục tòa núi, mặc dù họ phát hiện một vài yêu quái ẩn nấp, nhưng không thấy dấu hiệu gì có thể gây hại cho nhân gian. Do đó, họ cũng không vội vã hành động, không làm gì để trảm yêu trừ ma một cách vội vã. Lão đại, vượt núi băng đèo thế này thật là quá chậm. Hơn nữa, trong những khu rừng này không thiếu những lồn trướng, khí lượn lờ, độc vật hoành hành. Tuy chúng không gây hại được chúng ta, nhưng nhìn thật khó chịu. Khu vực này có vẻ không giống như nơi có yêu tộc mạnh mẽ chiếm đóng. Chúng ta không bằng cưỡi ngàn vũ phúc thuyền bay qua cho nhanh. Sau vài canh giờ băng qua núi rừng, Hồ Mị Nhi bắt đầu cảm thấy hơi không kiên nhẫn, liền đứng lên nói, chắc vậy nếu nàng không thích cách đi lại này thì cưỡi thiên vũ phúc thuyền đi. Cát Đông Húc hiểu được tâm lý của nữ nhân, thích sạch sẽ và thoải mái, thấy nàng không muốn tiếp tục vượt qua núi cao băng tuyết, lại nhận thấy nơi này cũng không có yêu quái lợi hại nào chiếm giữ, hắn mỉm cười gật đầu nói, trên thực tế với thực lực của Cát Đông Húc, cho dù bay một mạch qua đây cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, tính cách hắn cẩn thận, hơn nữa đối với Thập Vạn Đại Sơn này còn chưa quen thuộc, nên hắn quyết định tìm hiểu một chút rồi mới lựa chọn cách vượt núi băng đèo. Vừa dứt lời, Cát Đông Húc liền thấy trước mặt có một ngọn núi đằng khởi, trên đó tụ tập một đám yêu vân cuồng phong gào thét, từng đợt mùi tanh hôi theo gió thổi đến. Kha kha, phía trước hình như là một con hổ yêu, không bằng lão đạo đi tìm hắn hỏi thăm một chút. Công Tôn Thành lên tiếng. Công Tôn Thành tính cách cũng cẩn thận như vậy, hắn không hề biết Cát Đông Húc còn ẩn giấu hai chi kim giáp cương chín trận bình cùng với 100.000 phệ kim hóa huyết lòng nghĩ. Cát Đông Húc dù gặp phải tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng có thể khiến đối phương phải nuốt hận mà lui. Do đó mặc dù Cát Đông Húc gật đầu đồng ý, hắn vẫn đề nghị đi hỏi thăm một chút. Được rồi, Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu, tự nhiên không phản đối. Công Tôn Thành cười cười, liền một bước đạp không bay đi, dáng vẻ như một đứa trẻ, tay áo phiêu diêu, nhưng không thể phủ nhận khí chất tiên phong đạo cốt của hắn, như một cao nhân đắc đạo, chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến trước đám yêu vân. Con hổ yêu này chỉ mới ở cảnh giới Long Hổ tầng 2, lại chỉ mới biến thân thành hình người, đầu vẫn là đầu cọp, khi thấy Công Tôn Thành, người như tiên nhân đạp không mà đến, khi thế uy nghiêm, con hổ yêu lập tức hoảng hốt, vội vàng khom người nói: "Tiểu yêu bái kiến chân nhân." Công Tôn Thành liền hỏi: "Bản chân nhân hỏi ngươi, trong vùng này có tu sĩ nào lợi hại không?" Con hổ yêu đáp: "Thưa chân nhân, trong vòng ngàn dặm này, tu sĩ lợi hại nhất phải kể đến U Lang Đại Vương ở Lang Đầu Sơn, có tu vi yêu đan sơ kỳ, tiếp theo là Mạc Gia Trại, có tin đồn trại chủ cũng đạt tới cảnh giới kim đan sơ kỳ, am hiểu luyện cổ thuật. Tiểu yêu tu vi thấp, suốt đời chỉ sợ những thứ khó lòng phòng bị, cho nên chưa từng qua lại Mạc Gia Trại, cũng không tiếp tục đi sâu vào trong, vì thế tiểu yêu cũng không biết rõ tình hình sâu hơn nữa. Tuy nhiên trong thập vạn đại sơn này, nơi lợi hại nhất chính là Thánh Long Cung cùng cung chủ của nó, ngay cả U Lan Đại Vương cũng phải nghe lệnh từ Thánh Long Cung. Chỉ là tiểu yêu tu vi thấp, ngọn núi này mênh mông rộng lớn, chỉ biết Thánh Long Cung ở trên Thánh Long Sơn, nhưng không rõ Thánh Long Sơn ở đâu, cách nơi này còn xa hay không, tiểu yêu không thể biết được. Nghe vậy, Công Tôn Thành khẽ run lên, lập tức hiểu rằng hồ yêu này đang chỉ đập Long Cung, không khỏi thấy buồn cười, nhưng cũng không nói ra, chỉ gật đầu nói: "Vậy xin cảm ơn." Hồ yêu vội vàng đáp: "Chân nhân khách khí, khách khí." Hồ yêu nói: "Cát Đông Húc và mọi người nghe rõ ràng, trong vòng ngàn dặm mạnh nhất cũng chỉ là yêu đan sơ kỳ, còn Mạc Gia Trại chỉ có một tu sĩ kim đan sơ kỳ trấn thủ. Hiển nhiên khu vực ngoại vi thập vạn đại sơn không có nhân vật lợi hại, nên cũng không có gì đáng lo ngại." Cố Kim Phi Dương còn chưa đợi Công Tôn Thành trở về đã cho thả Thiên Vũ Phúc thuyền, mọi người lên thuyền nối liền với Công Tôn Thành, rồi như cầu vồng bay qua bầu trời, nhìn ra hồ yêu phía dưới không ngừng hâm mộ. Với tu vi của hắn hôm nay, làm sao có thể sở hữu một chiếc pháp khí phi hành lợi hại như vậy? Bay được một đoạn thời gian, đoàn người dần dần tiến sâu vào thập vạn đại sơn, những yêu tu cấp yêu đan và tu sĩ kim đan bắt đầu xuất hiện, bay qua bay lại giữa các ngọn núi hoặc trên không trung, cảnh vật xung quanh cũng dần lộ ra vẻ nguy hiểm. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có những trận chém giết tàn khốc. Khi đoàn người bay qua một đỉnh núi, toàn bộ đỉnh núi tràn ngập mùi máu tanh, trên đỉnh núi là những bộ chân tay bị cắt lìa, dường như tất cả đều bị tàn sát. Có thể thấy thập vạn đại sơn quả thực là nơi bị yêu thú tà tu chiếm lĩnh, với máu tanh và hung tàn đầy rẫy. Tuy nhiên, Cát Đông Húc và nhóm 5 người, trong đó có 4 vị tu sĩ kim đan trung kỳ, ở trong thập vạn đại sơn này cũng coi như là một lực lượng không nhỏ. Bọn họ không chủ động gây sự với người khác, không can thiệp vào chuyện của người ngoài, lại cố ý tránh xa những nơi có yêu tộc hoặc môn phái trú đóng trên đỉnh núi, vì vậy sẽ không có ai hay yêu tộc nào chủ động đi trêu chọc bọn họ. Dù sao, tu sĩ kim đan hậu kỳ đã gần như bế quan không ra, mà kim đan trung kỳ cũng đã là những tu sĩ cấp cao nhất còn hoạt động ngoài đời. Mặc dù tu sĩ kim đan trung kỳ có mạnh yếu khác nhau, có thể một tu sĩ kim đan sơ kỳ vẫn có thể nhẹ nhàng đánh bại một tu sĩ kim đan trung kỳ, nhưng khi 4 tu sĩ kim đan trung kỳ cùng xuất hiện, dù có yếu đi chăng nữa cũng không ai dám dễ dàng gây chuyện với họ. Ngày hôm đó, Thiên Vũ Phúc thuyền bay qua một khu vực rộng lớn của một con sông lớn dài mấy chục dặm, đột nhiên dòng sông chia ra, một chiếc thuyền rồng lớn vượt sóng lao tới. Chiếc thuyền rồng này dài đến 300 mét, trên thân có 9 tầng lầu các sáng rực như vàng son, hào quang tỏa ra khắp nơi. Không chỉ vậy, chiếc thuyền rồng này còn có 800 người yêu mặc khôi giáp, đều là Long Hổ cảnh cao cấp, đứng hai bên tàu đồng loạt phát động sóng pháp thuật, cuốn lên những đợt sóng lớn cao ngàn thước. Những cơn sóng lớn này đã kéo chiếc thuyền rồng bay lên không trung, theo gió vượt sóng mà đi, khí thế không thể tả. Ở dưới thuyền rồng, 6 tầng đều có yêu đan sơ kỳ yêu tu mặc áo giáp đứng vững trước gió, khí thế mạnh mẽ ép người. Tầng 6 trở lên, mặc dù không có yêu tu yêu đan cấp cao đứng thẳng đón gió, chỉ có mấy nam nữ tuấn tú, dung mạo xinh đẹp đi lại bên ngoài, nhưng bên trong lại tỏa ra một khí tức cường đại, không hề che giấu chút nào, rõ ràng là có tu vi yêu đan trung kỳ. Tầng thứ 9, lầu các hoa lệ nhất, trên đỉnh lầu không biết thả bảo vật gì, từng luồng khí lưu thị khí buông xuống, lại có những vệt sáng chói lóa phát ra, hình thành những bóng rồng mờ ảo lượn quanh bốn phía. Trong lầu, một tấm bích du lớn trên giường, một nữ tử diêm dúa lẻ lẹt, thân thể trần truồng, một cước đạp ra, khiến cho một nam tử có thân hình vạm vỡ nhưng sắc mặt tái nhợt như người sắp tắt thở, rơi xuống đất: "Phế vật vô dụng, cút!" Nữ tử giận dữ quát. Nam tử kia vội vàng đáp: "Dạ, dạ." Rồi chật vật lăn xuống giường lớn, trốn ra khỏi lầu các. Khi nam tử đi ra, một nữ tử khác có dáng vẻ diêm dúa lẻ lẹt, thân mặc bộ áo bông tươi đẹp đi vào, ta nói: "Thất muội, người lấy cái thứ gì mà lại ở đây xem xét rác rưởi? Chồng cũng khá đấy, nhưng chẳng dùng được gì. Nữ tử trên giường vừa mặc vào bộ quần áo trắng vừa bất mãn nói: Đại tỷ, không phải ta xem xét người rác rưởi, mà là người bây giờ đã đạt tới ngưỡng cửa yêu đan hậu kỳ, yêu cầu quá cao. Thập vạn đại sơn này đâu phải là nơi có linh khí dồi dào, thanh tú và tinh khiết. Muốn tìm được một người nam tử xứng đáng với đại tỷ, đó chắc chắn là khó như lên trời. Nữ tử được gọi là thất muội đáp lại: Vậy nếu không chúng ta rời khỏi thập vạn đại sơn, đi đến bốn đại tông môn bên ngoài, xem thử thế nào? Bốn đại tông môn đệ tử, mỗi người đều học chính tông đạo pháp, chỉ cần là một đệ tử đích truyền, e rằng cũng có thể so sánh với các đệ tử bí truyền của bốn đại thế lực thập vạn đại sơn chúng ta. Nghe vậy, đại tỷ nữ tử đột nhiên mắt sáng ngời, thấp giọng nói: Bốn đại tông môn, đại tỷ, ngươi đừng có mà đùa giỡn nữa. Chưa nói đến việc bốn đại tông môn có đệ tử đích truyền, mỗi người ít nhất cũng là tu sĩ kim đan trung kỳ, thực lực bọn họ rất khó bị trấn áp, ép phục. Cho dù chúng ta may mắn bắt được một người, ép hắn phục tùng, nhưng nếu để bốn đại tông môn trưởng giáo hoặc trưởng lão biết được chúng ta dám bắt đệ tử đích truyền của họ làm lô đỉnh song tu, e rằng sẽ gây ra đại họa, thậm chí phụ thân cũng không gánh nổi người đâu. Thất muội nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, nói: Cái đó cũng chưa hẳn, nếu ta có thể bước vào yêu đan hậu kỳ, rồi an tâm làm người giúp chồng dạy con, coi như bốn đại tông môn trưởng giáo và trưởng lão cũng chỉ biết mừng rỡ, sẽ không truy cứu đâu. Đại tỷ đáp: Nhưng vấn đề là kim đan trung kỳ và kim đan hậu kỳ là hai cửa ải lớn, khó khăn vô cùng. So với kim đan sơ kỳ và kim đan trung kỳ, khó khăn phải nhiều hơn gấp bội. Đại tỷ tuy rằng đã đến được cánh cửa đó, nhưng muốn phá vỡ cửa ải ấy thì còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Thất muội cười khổ nói: Ta làm sao lại không biết, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, hao tổn thêm nữa trong thập vạn đại sơn, thì Long Hổ Vân Vũ Quyết của ta rất khó có thể tiến thêm, không thể đột phá. Nếu vậy, kim đan hậu kỳ cũng sẽ mãi không thể đạt được. Thất muội, người hãy theo ta một chuyến lên phương Bắc, có thể chúng ta không cần phải đi gặp bốn đại tông môn, những môn phái khác cũng có đệ tử xuất sắc có thể khai thác được. Với thực lực của chúng ta, chỉ cần không gặp phải kim đan hậu kỳ lão tổ thì tự vệ chắc chắn không thành vấn đề. Đại tỷ nói: Việc này cần phải báo cáo với phụ thân, chỉ có người cha tốt mới có thể mời mấy vị tộc lão yêu tộc đồng hành cùng chúng ta, như vậy tự vệ sẽ không thành vấn đề. Thất muội đáp: Người làm việc quá cẩn thận rồi, nếu thật sự muốn bẩm báo phụ thân và mời mấy tộc lão yêu tộc thì chúng ta làm việc không phải sẽ bị chú ý sao? Đại tỷ nghe vậy nhíu mày nói: Điều đó không sai, nhưng dù sao bên ngoài không phải là thập vạn đại sơn, ở thập vạn đại sơn không ai dám trêu chọc Thánh Long cùng chúng ta, nhưng ra ngoài thập vạn đại sơn tất cả đều là nhân tộc, nên chúng ta vẫn cần phải cẩn thận. Thất muội nói: Đại tỷ, dù sao việc này vẫn cần phải suy xét thận trọng. Đại tỷ thấy thất muội kiên quyết, trong lòng hơi khó chịu, nhưng ngay lúc đó nàng nhìn qua cửa sổ và phát hiện một chiếc thiên vũ phúc thuyền đang bay đến. Trên thuyền có một nam tử mặc bạch y, trong tay cầm một cuốn thư, dáng vẻ nho nhã thư sinh. Đại tỷ ngay lập tức mắt sáng lên, nói: Thất muội, em gái ngoan của ta, ngươi nhìn nam tử trên chiếc thiên vũ phúc thuyền kia, nhất định là người từ thập vạn đại sơn bên ngoài tới, khí chất như vậy chúng ta ở thập vạn đại sơn không ai có. Thất muội cũng ngạc nhiên nói: Đúng vậy, khí chất và dung mạo của hắn thật sự khiến cho ngay cả thất muội ta cũng phải động lòng, nhưng không biết tu vi của hắn thế nào. Nếu đã dám đến thập vạn đại sơn lại cưỡi chiếc phi hành pháp khí nổi như vậy, chắc chắn phải có tu vi kim đan sơ kỳ. Người ta phái người ngăn cản đường đi của họ tiến lên trước mặt giao lưu một phen, điều này cũng là dễ hiểu. Đại tỷ nói đúng, đại tỷ nói đúng. Kim Phi Dương vừa dứt lời lập tức ra lệnh. Sau khi lệnh của đại tỷ được truyền đi, chiếc thuyền rồng lớn lập tức dựa vào 800 người yêu binh nhấc lên những đợt sóng nước, lao về phía thiên vũ phúc thuyền theo gió mà đến. Lão đại, nhìn bộ dáng này, chiếc thuyền rồng kia rõ ràng là đang hướng về phía chúng ta, xem ra chúng ta không thể tránh khỏi một trận đối đầu rồi. Kim Phi Dương thấy vậy nhíu mày nói. Nói xong, một luồng khí thế mạnh mẽ từ bốn người Kim Phi Dương bộc phát, tỏa ra từ thân thể họ phóng lên trời, đồng thời thiên vũ phúc thuyền cũng điều chỉnh phương hướng một chút, chuẩn bị tránh né chiếc thuyền rồng lớn. Đây là cách họ xử lý khi gặp phải người đến, luôn không ngoại lệ. Khi đối phương thấy thiên vũ phúc thuyền có bốn tu sĩ kim đan trung kỳ, chắc hẳn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán, những người trên chiếc thuyền rồng lớn không những không tránh đi, mà còn điều chỉnh phương hướng, thúc đẩy sóng lớn mạnh mẽ hướng về phía bọn họ, lao tới như vũ bão. Lão đại, chiếc thuyền rồng này không phải đơn giản đâu, phương pháp cũ của chúng ta không có tác dụng nữa, giờ phải làm sao? Kim Phi Dương thấy vậy sắc mặt thay đổi, vội vàng hỏi. Đối phương nếu tiến về phía chúng ta thì dù chúng ta có đỡ pháp bảo mà chạy trốn, bọn họ vẫn sẽ đuổi theo, hơn nữa như vậy dễ gây hiểu lầm. Chỉ bằng trước tiên ta cứ quan sát xem họ rốt cuộc muốn làm gì, có phải chỉ muốn hỏi một số chuyện chứ không có ác ý gì không. Cả đồng húc bình tĩnh nói. Nghe vậy, Kim Vũ Phúc thuyền cũng không thay đổi phương hướng, tiếp tục vượt sóng đi về phía thuyền rồng lớn. Kha kha, hình như có hai vị mỹ nữ, chẳng lẽ họ coi trọng ta? Kim đại công tử Phong Lưu phóng khoáng, muốn mời làm áp chạy lão ra sao? Kim Phi Dương thấy trên thuyền rồng 9 tầng với những lầu cắt dáng ngọc và hai cô gái xinh đẹp, không khỏi mặt mày hớn hở nói. Nói xong, hắn còn cố ý lấy cây quạt kim loại ra, bả một tiếng rồi mở ra, tự cho là phong độ phi phàm, nhìn thấy Cát Đông Húc thì chỉ biết dở khóc dở cười. Hi hi, Kim đại công tử, hai người bọn họ rõ ràng là nhìn chúng chúng ta, lấn tú tài rồi. Hồ Ngộ Mỹ Nhi tay ngọc nhẹ che miệng cười nói, làm sao có thể, nhìn thuyền rồng ngươi yêu gây sóng gió, trên thuyền khí yêu cuồn cuộn, hai cô gái xinh đẹp kia rõ ràng chính là yêu tinh, với thân thể nho nhã yêu đuối của tú tài này, các nàng sẽ để ý sao? Chắc chắn họ coi trọng ta, một đại hán tràn ngập khí dương cường mới đúng. Kim Phi Dương nói, vẻ mặt không phục, nếu như Kim đại công tử nghĩ rằng sẽ có chút nhân yêu, yêu quái gì đó, thì ta, lão đại, cũng có thể giúp ngươi thành công. Nếu không, để ngươi ở lại đây sao? Chuyện quan trọng, để chúng ta đi làm giúp ngươi. Cát Đông Húc nhìn bộ dạng mập mạp của Kim Phi Dương, chẳng khác nào công tử bột, không nhịn được mà trêu đùa. Lão đại, ta Kim Phi Dương sao lại là loại người trọng sắc khinh bạn chứ? Kim Phi Dương lập tức ưỡn ngực, nói với vẻ chính nghĩa, đừng, nhìn không phải. Kim đại công tử chính là người trọng tình trọng nghĩa. Cát Đông Húc lập tức đáp, ừm, quả nhiên lão đại hiểu ta nhất. Kim Phi Dương hài lòng, nói, đúng vậy, thế thì chờ một chút, nếu như hai nữ yêu tinh kia quá mạnh, chúng ta không chống đỡ nổi, lúc đó chỉ còn cách nhờ Kim đại công tử hy sinh một chút nhan sắc giúp đỡ rồi. Cát Đông Húc nói. Hành khách, Hồ Mị Nhi không thể nhịn được nữa, bật cười, đôi mắt xinh đẹp cười đến cong cong, trông như trăng khuyết. Trên thuyền rồng 9 tầng, từ lầu cách nhìn ra, đại tỷ và thất muội đều nhìn về phía Thiên Vũ Phúc thuyền, mắt ánh lên một tia sáng nóng bỏng. Không ngờ người có vẻ yếu đuối, thư sinh nhúc nhát như vậy mà lại là kim đan trung kỳ tu sĩ. Đại tỷ liếm môi nói, đôi mắt càng thêm sáng rực. Đáng tiếc, còn một người trông phong thần tuấn tú lại chỉ có tu vi long hộ cảnh. Thất muội thấy đại tỷ đã để mắt đến Hoàng Phù Hiên, đành phải lùi lại, chuyển sang tìm kiếm cơ hội khác, ánh mắt hướng về phía Cát Đồng Húc. Khi nhìn kỹ, nàng phát hiện trên người Cát Đồng Húc lại không có chút khí tức của tu sĩ kim đan, chỉ có khí tức của tu sĩ long hổ cảnh. Nàng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nói, ai ngờ tự cho mình là phong lưu phóng khoáng lại bị bỏ qua một cách thẳng thừng. Chàng kim đại công tử mà ta từng tưởng tượng lại chẳng ai để ý đến. Đương nhiên Tống Tôn Thành cùng Hồ Mỹ Nhi thì càng không cần phải nói. Thất muội thầm cảm thấy không vui, nhưng vẫn không nói gì thêm, trong lòng đầy sự tiếc nuối. Trong nháy mắt, Thiên Vũ Phúc thuyền và sóng lớn cuồn cuộn cao ngàn thước chỉ còn cách nhau vài dặm. Người tới là ai? Vì sao tự tiện xâm phạm vân lĩnh Long Hà của ta? Đại tỷ đứng trên lầu cát, dương giọng hỏi, ánh mắt đẹp của nàng nhìn thẳng về phía Hoàng Phù Hiên. Khi khoảng cách gần dần, Kim Phi Dương thấy ánh mắt của mỹ nữ đối diện rơi vào người ai, liền nhận ra ngay, không thể làm gì khác hơn, hắn chỉ biểu môi rồi thu tay lại, từ bỏ ý định dùng cây quạt kim loại của mình. Trong lòng khinh thường thái độ thiếu tế nhị của đối phương. Chúng ta là tu sĩ từ ngoài thập vạn đại sơn, chuyến này tới đây chỉ để tìm kiếm một số linh dược, không biết nơi này là địa bàn của tiên tử, nếu có quấy rối, chúng ta lập tức rời đi. Hoàng Phủ Hiên thấy đối phương nhìn thẳng vào mình, đành phải nhắm mắt lại, trong tay cầm cuốn sách, chắp tay đáp lời, "Xi xi, đại tỷ của ta không phải là tiên tử gì đâu, nàng chính là Thánh Long cung cung chủ Vân Tòng Long, Vân Nghề, ta là thủy tộc đại thống lĩnh của Thánh Long cung, cũng là phó thống lĩnh thủy tộc Vân Hà." Thất muội nhìn Hoàng Phủ Hiên một lúc, nở nụ cười nhẹ, vẻ mị lực tỏa ra, hóa ra là hai vị đại thống lĩnh của Thánh Long cung, thật sự là thất kính, thất kính, thất kính. Nòng, hai vị đại thống lĩnh tha lỗi cho chúng ta đã quấy rối, xin cho phép chúng ta vượt qua sông này. Hoàng Phủ Hiên nghe nói trước mắt hai người này chính là Độc Long cung cung chủ Vân Tòng Long và hai vị tiểu thư của ngài, trong lòng không khỏi giật mình, thái độ của hắn lập tức trở nên cung kính hơn, đứng dậy lễ phép, đã hữu khách khí quá, các ngươi từ xa tới sao có thể quấy rầy câu chuyện. Tuy nhiên thập vạn đại sơn nhiều núi non trùng điệp, khí độc lượn lờ, độc trùng hoành hành, nếu chưa quen thuộc không chỉ khó tìm linh thảo linh dược mà còn có rất nhiều nguy hiểm. Thiếp thân là Thánh Long cung thủy tộc đại thống lĩnh, đối với vùng này rất quen thuộc, đạo hữu và các đồng bạn không bằng tới phủ của thiếp nghỉ ngơi một chút rồi nói cho thiếp các ngươi cần linh thảo gì, linh dược gì, thiếp có thể chỉ điểm các ngươi đi tìm, chứ tự mình mò mẫm tìm kiếm thì khó khăn vô cùng. Vân Nê nói, đôi mắt đẹp của nàng nhìn Hoàng Phủ Hiên long lanh, khiến người ta không thể không cảm thấy mê đắm. Các Đông Húc và những người khác nghe vậy không khỏi trợn mắt kinh ngạc, trước đó họ chỉ coi đây là một trò đùa, không ngờ hai vị nữ yêu này lại chủ động tiếp cận Hoàng Phủ Hiên, hơn nữa còn có vẻ muốn đem hắn làm ổ vàng tàn kiều. Đa tạ thống lĩnh đã có lòng tốt, chúng ta trước đã hỏi thăm Linh dược chúng ta cần tìm ở vùng âm minh sông lớn. Hơn nữa, chúng ta cũng đang gấp tìm thuốc, nên không muốn làm phiền thuốc, nên không muốn làm phiền thống lĩnh. Hoàng Phủ Hiên nhanh chóng chắp tay khéo léo từ chối. Ở đây sông lớn, muốn đi lại cũng rất thuận tiện, nhưng nếu muốn xông vào ổ trộm cướp, đến lúc đó thì làm sao dễ dàng thoát thân, cũng không thể để hắn, Hoàng Phủ Hiên, thật sự hy sinh nhan sắc, ở lại làm ác chạy lão gia chứ. Hừ, ngươi đúng là không thức thời, đại tỷ của ta thân phận cao quý lắm, chính là Thánh Long cùng thủy tộc, đại thống lĩnh, người khác muốn lấy lòng cũng không kịp. Giờ đây chúng ta thịnh tình mời các ngươi vào phủ ngồi một lát, ngươi dám từ chối sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Thánh Long cung này là chỗ các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Vân Hà thấy Hoàng Phủ Hiên từ chối, lập tức mặt cười nhạt, giọng nói lạnh lùng, một cỗ khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể, rõ ràng muốn tiêu diệt mọi người nếu có một lời bất đồng. Thất muội, ta thấy vị đạo hữu này chắc hẳn xuất thân từ danh môn chính phái, là người hiểu lễ nghĩa, không phải người vô lý, ngươi đừng như vậy để người ta cười nhạo. Vân Nề trách cứ một tiếng, sau đó quay sang Hoàng Phủ Hiên, hơi cúi người thi lễ, thiếp thân thật tâm thành ý mời đạo hữu cùng mấy vị bằng hữu vào trong phủ ngồi một lát, còn mong đạo hữu đừng từ chối lòng thành của thiếp. Vân Nề lại dùng đôi mắt đẹp long lanh nhìn Hoàng Phủ Hiên lần thứ hai, ánh mắt này không che giấu chút nào sự thấu hiểu. Hoàng Phủ Hiên nhất thời cảm thấy tim mình đập mạnh, mồ hôi lạnh tuôn rơi trên trán. Đây chính là con gái lớn của Độc Long cung cung chủ, một trong bốn thế lực lớn đứng đầu thập vạn đại sơn. Bây giờ lời nói của nàng gần như đã rất rõ ràng, nếu như các đồng húc cự tuyệt, kết quả có thể tưởng tượng được, nhưng nếu không cự tuyệt, chẳng lẽ lại thật sự phải hy sinh nhan sắc liều lại không thành. Kim Phi Dương cùng những người khác tuy không đến mức như Hoàng Phủ Hiên đứng ngồi không yên, nhưng sắc mặt cũng đã có sự thay đổi. Độc Long cung cung chủ chính là yêu đan hậu kỳ lão tổ, mà đây lại là địa bàn của hắn, một khi từ chối con gái hắn, đừng nói đến việc tìm linh tỉnh, liệu có thể an toàn rời đi cũng là một vấn đề lớn. Còn các đông húc thì tương đối bình tĩnh, trong lòng thậm chí còn có chút buồn cười. Hắn tính toán đủ điều, nhưng không ngờ rằng cái nguy hiểm lớn nhất ở thập vạn đại sơn lại là vì Hoàng Phủ Hiên, cái tên tiểu bạch kiểm này. Thống lĩnh thịnh tình thực sự khiến tại hạ vô cùng cảm kích, tuy nhiên chúng tôi là nhận sự ủy thác của một vị trưởng bối trong môn phái, nhiệm vụ trọng đại, hiện tại vẫn chưa thể rảnh rỗi đến quý phủ thăm hỏi, không bằng chờ chúng ta hoàn thành việc tìm kiếm linh dược vòng vèo một chút rồi đến thăm thống lĩnh cũng không muộn. Hoàng Phủ Hiên dù sao cũng là một tú tài, muốn nói ý đồ hắn dùng ngôn từ khôn khéo, lời lẽ mềm mỏng. Sau khi mấy ý nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, Hoàng Phủ Hiên liền khôi phục thái độ bình tĩnh, chắp tay lễ phép nói. Vân Nghề nghe thấy Hoàng Phủ Hiên rõ ràng từ chối nàng, nhưng lại vẫn nói một cách uyển chuyển êm tai. So với những nam tử trong thập vạn đại sơn, đặc biệt là đám yêu tu thô lỗ của Độc Long cung lần trước, thì hắn lịch sự và nhã nhặn biết bao nhiêu. Điều này khiến trong lòng nàng có chút tức giận, nhưng lại không thể không thừa nhận sự yêu thích của mình. Dù vậy, nàng cũng hiểu rằng thập vạn đại sơn mình mong vô cùng, một vị kim đan trung kỳ tu sĩ nếu có lòng tránh né, chỉ cần vào sâu trong núi lớn thì dù có là Độc Long cung cũng khó mà tìm ra. Nàng không thể hoàn toàn tin tưởng Hoàng Phủ Hiên sẽ bỏ đi, tuy nhiên Vân Nề vẫn muốn duy trì mối quan hệ hòa thuận với Hoàng Phủ Hiên nên không muốn mất mặt, nàng liền ra hiệu bằng ánh mắt với Vân Hà. Hừ, đại tỷ của ta là thân phận gì, ở thập vạn đại sơn này từ trước đến nay đều là người ra lệnh, làm sao có thể để ngươi từ chối như vậy. Tuy nhiên nếu có trưởng bối trong môn phái nhờ vả, chúng ta cũng không thể không hợp tình hợp lý. Vậy ý thế này, ngươi và vị tu sĩ kia cứ ở lại phủ của thống lĩnh chúng ta làm khách, ba người kia sẽ đi tìm thuốc, rồi khi bọn họ trở về các ngươi lại hội hợp, như vậy hai bên đều không bị trì hoãn, Vân Hà nói. Nói xong Vân Hà giơ tay chỉ về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc lập tức trợn tròn mắt, không ngờ rằng mình lén lút cười nhạo Hoàng Phủ Hiên mà cuối cùng lại bị liên lụy vào chuyện này. Huynh đệ chúng ta tỷ muội năm người từ trước đến nay luôn cùng tiến cùng lui, nếu phó thống lĩnh đã yêu cầu như vậy, chúng ta đành phải tuân mệnh. Hoàng Phủ Hiên lúc này đang tính toán, nếu đối phương thật sự có thế lực lớn như vậy thì cả nhóm bọn họ e rằng không thể thoát được. Hắn lo rằng vì đại cục bọn họ sẽ không được xem trọng, ngay cả sự oan ức của bản thân cũng chẳng ai để ý, nhưng không ngờ đối phương lại còn muốn giữ lại lão đại của mình, vậy thì không còn đường nào lui nữa. Hừ, không cần phải giữ thể diện nữa. Vân Hà thấy Hoàng Phủ Hiên cự tuyệt, lập tức mặt lạnh như băng, quay sang chỉ tay về phía Hoàng Phủ Hiên và Cát Đông Húc, rồi quát lớn, nắm lấy bọn chúng. Vân Hà vừa dứt lời, từ tầng thứ 7 của lầu các, ba vị yêu tu yêu đan trung kỳ liền bước ra. Từ tầng thứ 8, hai vị yêu tu yêu đan trung kỳ cũng xuất hiện. Năm vị yêu tu này đều là những kẻ có chân nguyên pháp lực mạnh mẽ, đặc biệt là hai vị yêu tu tầng thứ 8, khí thế của họ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, yêu khí bàng bạc, như thể có thể nuốt chửng cả sơn hà. Dù họ chưa đạt đến cảnh giới kim đan trung kỳ, nhưng thực lực đã gần như vậy. Vừa nghe Vân Hà ra lệnh, năm vị yêu tu này từ trên thuyền rồng lớn lập tức xuất hiện. Sắc mặt của Kim Phi Dương và bốn người không khỏi thay đổi, ngay cả các Đồng Húc cũng có chút biến sắc, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc. Thầm giật mình trước sức mạnh của Độc Long Cung, hai vị còn không mau bó tay chịu trói. Ba vị yêu tu tầng thứ bảy trên Lầu Các liền lạnh lùng quát lên với Hoàng Phủ Hiên và các Đồng Húc. Sau đó từng người đồng loạt giơ tay chỉ xuống dưới sông lớn Phương Vân, một chảo vung ra, lập tức ba cái thủy tinh dài vài chục trượng bay lên lơ lửng trong không trung. Hai cái lao vút về phía Hoàng Phủ Hiên, một cái bay thẳng tới các Đồng Húc. Ba cái thủy tinh trưởng lão này tỏa ra một làn sương mù lạnh lẽo, vừa tiếp xúc với không khí đã lập tức biến thành một lớp băng dày, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ đường đi của Thiên Vũ Phúc Thuyền. Trong khi đó, hai vị yêu tu tầng thứ 8 chỉ đứng yên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kim Phi Dương và những người còn lại. Vân Nê và Vân Hà vẫn giữ dáng vẻ yêu kiều, tay áo phất phơ, trên mặt mang theo nụ cười tự tin, nắm chắc phần thắng. Cả hai đều là những yêu tu lợi hại ở cảnh giới yêu đan trung kỳ, đặc biệt là Vân Nê đã tiến gần đến ngưỡng cửa kim đan hậu kỳ. Tự nhiên, nàng có thể nhìn ra rằng chân nguyên pháp lực của bốn người Kim Phi Dương không hùng hậu mạnh mẽ. Còn về phần các Đồng Húc thì khỏi phải nói, hắn chỉ là một tu sĩ long hổ cảnh mà thôi. Vân Hà sở dĩ giữ hắn lại, một phần cũng vì thấy dáng vẻ phong thần tuấn lãng của hắn, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. Nếu không, với thân phận của nàng, há lại để mắt đến một tu sĩ long hổ cảnh. Hiện tại ba đại tướng ra tay, tuy không phải là những yêu tu mạnh nhất dưới trướng thủy tộc thống lĩnh phủ, nhưng cũng đều là những kẻ đã tích lũy tu vi yêu đan trung kỳ suốt 100 năm, 200 năm, một thân chân nguyên pháp lực cực kỳ hùng hậu. Ba người hợp lực xuất thủ sao có thể thất bại được? Lão đại, náo nhiệt đã mở màn rồi, nếu ngươi không muốn ra tay, vậy để ta thử xem những ngày qua đã tu luyện thành tựu đến đâu. Chuyện đến lúc quyết định, Hoàng Phủ Hiên thấy đối phương vừa mới hành động liền lập tức triển khai thủy pháp thuật, từ con sông lớn triệu hồi ba con thủy tinh long do thủy tinh anh ngưng tụ mà thành. Không những không hề khiếp sợ, ngược lại còn không nhịn được mà muốn thử sức. Hắn truyền một đạo thần niệm cho các Đồng Húc, đồng thời quát lạnh một tiếng. Ngay lập tức, một thanh phi kiếm màu bạc từ trong miệng hắn bay ra như một vầng trăng lạnh lẽo, bay thẳng lên không trung. Sau đó xèo một tiếng, thanh kiếm phát ra âm thanh lạnh lẽo, xẹt qua không trung theo một đường vòng cung huyền bí, phát ra kiếm khí sắc bén lao thẳng về phía ba con thủy tinh long. Cung cung cường cung, ba con thủy tinh long bị từng đạo kiếm khí chém nát thành từng khối băng vụn, sau đó biến thành những đám sương mù theo gió tản đi mất. Ba tên yêu tu không ngờ rằng Hoàng Phủ Hiên lại có thể sử dụng kiếm quyết huyền diệu như vậy, một chiêu đã phá vỡ ba con thủy tinh long mà bọn họ triệu hồi, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn họ không dám coi thường nữa, vội vàng dùng pháp bảo của mình để phản công, một kiếm, một roi, một kích xoa. Tốt. Vân Nê thấy Hoàng Phủ Hiên kiếm quyết huyền diệu, không những không tức giận mà còn vô cùng vui mừng, ánh mắt lóe lên ánh sáng như lửa, xuân tâm động đậy. Lúc Vân Nê khen ngợi, ba người kia đã vội vàng vận dụng pháp bảo lao về phía Hoàng Phủ Hiên, phi kiếm như cầu vồng, roi như trường xà, ba chiếc kích xoa lướt qua như ba điểm sao lạnh, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu là trước đây, Hoàng Phủ Hiên e rằng đã sớm hoảng loạn, chỉ trong hai chiều đã bị thương. Tuy nhiên, sau gần nửa năm đàm luận kinh thư, trao đổi kiếm quyết và kiếm trận với các Đồng Húc, Hoàng Phủ Hiên đã vượt xa thời kỳ trước, đặc biệt là khi học hỏi Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, tham khảo Kim Long Vân Sơn kiếm quyết và không ngừng tinh luyện rèn giũa. Giờ đây kiếm pháp của hắn không thua kém gì so với Ngôi Sao Phân Kiếm Quang Quyết của Tinh La Cung, có thể coi là đạt tới trình độ nhất lưu của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Kiếm quyết như vậy, dù đạt ở bốn đại tông môn của Quát Thương Sơn, chỉ có đệ tử đích truyền, những người được trao truyền bí quyết mới có thể học được. Đệ tử bình thường, kể cả trong nội môn, cũng không thể tiếp nhận. Chẳng hạn như thiếu cung chủ của Tinh La Cung, dù Tiêu Niên có chân nguyên và pháp lực hùng mạnh hơn hắn, nhưng khi đối mặt với Ngôi Sao Phân Kiếm Quang Quyết, vẫn phải rơi vào thế hạ phong. Ba yêu tu này, tuy chân nguyên pháp lực của họ hùng mạnh hơn Tiêu Niên, nhưng so với hắn vẫn còn kém xa. Pháp quyết của họ chỉ là những chiêu thức thông thường. Vì lý do đó, khi Hoàng Phủ Hiên thấy ba món pháp bảo bay tới, sát khí dâng trào, hắn không những không hoảng sợ mà trái lại, đôi mắt lóe lên vẻ sáng ngời, phấn chấn thi triển Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết. Thanh phi kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng ngân quang mát lạnh, bay lượn trên không trung với các đường đi đầy thay đổi, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc vững lúc lạng trạng. Dù ba vị yêu tu đan trung kỳ trước mắt đều có pháp lực hùng mạnh, nhưng lúc này chúng cũng không thể làm gì được Hoàng Phủ Hiên. Hai vị yêu tu ở tầng thứ 8 của Lầu Cát thấy ngân quang sáng rực, nhìn những con rồng bạc bay lượn trên bầu trời, kiếm quyết huyền ảo khiến sắc mặt họ dần dần trở nên nghiêm trọng. Không lâu sau, một trong số họ, nam tử tóc vàng, cuối cùng không thể kiên nhẫn, quát lạnh một tiếng. Một đạo kim quang bắn lên trời, hóa thành một thanh đại đao màu vàng chói lòa. Ánh kim sáng rực, đao mang như núi, ngay lập tức ép xuống phi kiếm của Hoàng Phủ Hiên, cắt qua không gian, mang theo cơn gió cuồng phong và sóng lớn, khi thế như muốn chấn động cả thiên hạ. Chẳng lẽ các ngươi chỉ có thể lấy nhiều bắt nạt ít sao? Kim Phi Dương thấy thanh đại đao vàng có khí thế bàng bạc, uy mãnh như núi, không khỏi cho mắt lóe lên một tia sáng, hét lớn một tiếng. Hắn lập tức thi triển Thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm, ngang trời bổ ra, đón lấy thanh đại đao, khí thế tương tự mạnh mẽ, như núi đè xuống. Ô, Vân Nê và Vân Hà, hai tỷ muội, nhìn thấy Kim Phi Dương ra tay mà khí thế mạnh mẽ như vậy, không những không hạ thấp hơn, mà dường như còn ngang ngửa với thủy tộc đại tướng của các nàng, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Cánh đài trấn sông đại tướng, khi thấy Kim Phi Dương vùng kiếm, khí thế mạnh mẽ, chẳng hề kém cạnh gì so với mình, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn nhìn qua với vẻ kinh ngạc, nhưng cùng lúc đó, chân nguyên pháp lực của hắn lại càng thêm sôi trào mạnh mẽ. Lập tức, thanh đại đao màu vàng của hắn sáng rực lên, khí thế càng thêm hung mãnh, khiến cả dòng sông dưới chân như bị phủ lên một lớp hoàng kim lấp lánh. Đến hay lắm. Kim Phi Dương thấy thế, hét lớn một tiếng, thanh Thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm càng mạnh mẽ vung lên. Đến hay lắm. Cánh tả trấn sông đại tướng cũng không chịu kém, lại hét lớn một tiếng, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Chân nguyên của hắn mạnh mẽ hơn Kim Phi Dương rất nhiều. Ở trong thủy tộc của Độc Long Cung, hắn từ lâu đã nổi danh với sức mạnh hùng hồn. Nếu đánh nhau trực diện, mặc dù khí thế của Kim Phi Dương có vẻ rất chói mắt, nhưng cuối cùng hắn chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Trong khi cánh tả trấn sông đại tướng âm thầm mừng thầm, thanh đại đao vàng hung hãn chém xuống. Tuy nhiên, thanh kiếm lớn màu vàng óng của Kim Phi Dương đột ngột thu lại ánh sáng, biến thành một làn kim quang nhạt nhòa như một lớp băng vàng, lướt nhẹ qua đao phong đang xông tới. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ngươi, cánh tả trấn sông đại tướng nào ngờ rằng một kiếm của Kim Phi Dương lại cường mạnh như thế, đột nhiên hóa thành một đạo băng mạnh mẽ giống như chém vào không khí. Nhất thời hắn cảm thấy khó chịu, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, Kim Phi Dương thấy vậy liền bật cười thoải mái. Phi kiếm như băng lúc này đột nhiên tỏa ra kim quang rực rỡ, lưỡi kiếm sắc bén khung một tiếng cắm vào đao của đối phương. Màu vàng trên đại đao lập tức rung động, kim quang tỏa ra khắp nơi, ánh sáng lấp lánh. Cánh tả trấn sông đại tướng cảm thấy chân nguyên trong cơ thể bị dao động, khí huyết đảo lộn, dường như bị thương nhẹ. Tiểu tử gian trá, dám bẫy lão phu, muốn chết à? Cánh tả trấn sông đại tướng không thể ngờ được, với tu vi của mình, vốn tưởng rằng chỉ cần chém một đao là có thể đánh rơi phi kiếm của đối phương, kết quả lại là hắn phải chịu thương tổn nhẹ. Hắn tức giận hét lên, liên tục gầm thét, rồi nắm lấy đại đao màu vàng, ánh sáng vàng từ lưỡi đao lần thứ hai bùng lên, lao về phía Thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm, liên tiếp chém xuống. Cánh tả trấn sông đại tướng dù sao cũng có tu vi vượt trội hơn Kim Phi Dương, hắn nổi giận, đại đao vàng vung mạnh, đao quang như sóng cuộn, từng lớp ánh sáng đao xung quanh, không gian bị khuấy động. Kim Phi Dương phi kiếm bị vây trong những tầng ánh đao, biến hóa khó khăn, không thể tự do chuyển động như dòng nước nữa. Tuy nhiên, Kim Phi Dương với Đại Nhật Huyền Sơn Kiếm Quyết cũng không dễ dàng thất bại, chỉ là muốn làm giống như lúc nãy, thừa dịp đối phương bất cẩn mà gây ra một vết thương nhẹ, e rằng không dễ thực hiện. Một thanh kim sắc đại đao và một thanh kiếm lớn màu vàng óng, hai pháp bảo này giao chiến trên không trung, thỉnh thoảng phát ra những tia kim quang rực rỡ, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hoa lệ. Trong khi đó, ánh sáng lạnh lẽo từ phi kiếm của Hoàng Phủ Hiên bên kia lại tạo thành sự tương phản rõ rệt. Tại tầng thứ 8 của lầu các, một yêu tu khác đan trung kỳ, chính là trấn sông đại tướng của thủy tộc thuộc Độc Long Cung, nhìn thấy Kim Phi Dương ngăn cản đại tướng bên cánh tả, không khỏi kinh ngạc. Y không dám chần chừ nữa, liền lập tức triệu hồi một phương thiên hỏa kích pháp bảo, hét lớn lao về phía Kim Phi Dương, nhằm hỗ trợ ba vị yêu tu còn lại, trước hết là bắt giữ Hoàng Phủ Hiên. Bởi vì Hoàng Phủ Hiên trong tình huống một đánh ba đã dần dần rơi vào thế yếu, thực lực rõ ràng không thể sánh kịp với Kim Phi Dương, việc trấn áp và bắt giữ hắn giờ đây trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chờ ngươi lâu rồi. Công Tôn Thành thấy một yêu tu khác đan trung kỳ ra tay, liền cười lạnh một tiếng, lập tức rút phi kiếm ánh xanh lao lên nghênh tiếp. Công Tôn Thành là người có thực lực xếp thứ hai trong nhóm bốn người. Phi kiếm của hắn tuy không mạnh mẽ như Kim Phi Dương, không cứng cỏi như núi, cũng không linh hoạt như Hoàng Phủ Hiên, nhưng lại có sự hòa hợp kỳ diệu với thiên địa, tựa như một nhân vật tiên phong mang trong mình khí chất huyền bí và hào hiệp, khiến người ta không thể giải thích được. Khi phi kiếm của Công Tôn Thành xuất hiện, nó đã kịp thời ngăn cản cánh phải trấn sông đại tướng. Dù cho hơi gặp bất lợi, nhưng cánh phải trấn sông đại tướng cũng không thể dễ dàng đánh bại hắn trong chốc lát. Bên trên Thiên Vũ Phúc thuyền, lúc này chỉ còn lại Cát Đông Húc và Hồ Mị Nhi đứng ở đầu thuyền đón gió. Cát Đông Húc phong thái tuấn lãng, Hồ Mị Nhi thì xinh đẹp thướt tha, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ tưởng rằng đây là một đôi tiên nữ. Không ngờ ba vị tu sĩ kim đan lại đều là người bên trong Trì Long, xem ra cô gái kia chắc chắn không kém, cần phải để thất muội ra tay một lần. Trên thuyền, Vân Nê nhìn Thiên Vũ Phúc thuyền bên kia, ba người đàn ông đang che chắn cho năm yêu tu yêu đan trung kỳ, không khỏi vừa mừng vừa lo nói. Còn về Cát Đông Húc, với tư cách là một tu sĩ long hồ cảnh, đừng nhìn Vân Nghê không mấy quan tâm, điều này tự nhiên không thành vấn đề, nhưng mập mạp kia thì để cho ta. Vân Hà trả lời, khanh khách, thất muội không phải đã nhìn chúng mỹ nam tử kia sao, sao lại nhanh chóng thay lòng rồi? Vân Nghê mỉm cười nói, vẻ bề ngoài có ích lợi gì đâu. Vân Hà cười đáp, huống hồ tuy bề ngoài mập mạp kia có vẻ không đáng chú ý, nhưng khi hắn ra lệnh sử dụng phi kiếm lại biến hóa như thành một người khác, hắn tỏa ra một khí chất anh hùng dũng mãnh, chính là kiểu tiểu muội mà ta yêu thích. Vân Hà đáp lời, thất muội nếu phải chọn người trong ba người này, mập mạp kia có tu vi cao nhất, kiếm quyết của hắn cũng tinh diệu nhất. Vân Nghê nói tiếp, hi hi, đúng vậy, đại tỷ, ngươi chẳng lẽ đã hối hận chưa thành sao? Nếu thế, ta sẽ đưa lão đạo sĩ cho ngươi thêm một lần nữa. Dù lão đạo sĩ tuổi tác có chút lớn, nhưng khí chất của hắn rất tốt, thực lực cũng mạnh. Còn nữa, cái anh tuấn mỹ nam kia, tu vi tỷ chỉ mới đạt long hồ cảnh, nhưng khí chất cũng không kém, rất đáng chú ý. Tất cả bọn họ đều dành cho ngươi. Vân Hà cười vui vẻ, giống như bọn họ đã chiếm hết thiên vũ phúc thuyền trong tay. Vân Nê mỉm cười, tỷ muội chúng ta hà tất phải phân chia? Hay là trước hết bắt cô gái kia, ta sẽ cho ngươi lược trận, đừng để cho bọn họ thoát được. Vân Hà gật đầu, tốt. Trong thập vạn đại sơn này đã lâu không động thủ, cái lưu sương linh vuốt rồng của ta cũng sắp reset rồi. Sau đó nàng quát lên một tiếng lạnh lẽo, một vệt khí lạnh từ sau đầu nàng phóng lên trời, bao phủ bầu trời bằng một lớp hàn khí, rồi sương mù dày đặc lượn quanh bốn chỉ vuốt rồng. Bốn chỉ vuốt rồng này gào thét xuyên qua bầu trời, trong nháy mắt đã bay đến thiên vũ phúc thuyền. Bốn ngón tay trên lòng chảo buông xuống, từng đạo sương lạnh, sương mù như hóa thành tường băng, tựa hồ muốn đóng băng không gian xung quanh thiên vũ phúc thuyền. Trong từng lớp tường băng đông cứng đó, một vuốt rồng dài bốn ngón không chút trở ngại xuyên qua không gian băng giá, hướng về phía Hoàng Phủ Hiên mà phủ xuống, muốn đắc ta thật là mơ mộng. Hồ Mị Nhi cười lạnh, một vệt hồng quang từ đỉnh đầu nàng bắn ra, biến thành một thanh phi kiếm bốc cháy dữ dội. Phi kiếm vừa ra, không gian đóng băng xung quanh liền bị hòa tan ngay lập tức. Quả nhiên có chút thành tựu, nhưng đạo hạnh vẫn còn kém. Vân Hà cười lạnh, tay nàng vung lên để lộ ra một cặp lưu xương linh vuốt rồng, rồi liền nhắm về phía Hồ Mị Nhi mà đánh xuống. Khung khung khung, trong nháy mắt phi kiếm của Hồ Mị Nhi và lưu xương linh vuốt rồng của Vân Hà va chạm mạnh mẽ với nhau, lực lượng trong đòn đánh của Vân Hà vượt trội hơn hẳn so với cánh tả chấn sông đại tướng, không chỉ mạnh mẽ mà còn tinh luyện hơn rất nhiều. Lưu xương linh vuốt rồng của nàng không chỉ tỏa ra hàn khí bức người, mà mỗi cú chảo đều có thể đóng băng không gian, làm chậm lại các đòn tấn công của đối phương. Chưa dừng lại ở đó, lưu xương linh vuốt rồng còn có rất nhiều biến hóa, khiến cho đòn tấn công của đối phương bị ngăn chặn liên tục. Vân Hà, với thân phận là cung chủ của Độc Long Cung, là người kế thừa chân truyền của Độc Long Cung, thực lực đã vượt qua một bậc so với Lê Liệu, tông chủ của Hỏa Vân Tông. Nàng là một trong những tu sĩ kim đan trung kỳ thực lực chân chính, không phải là đối thủ của năm vị yêu đan trung kỳ yêu tu trước đây. Dù Hồ Mỹ Nhi có trong tay Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, thực lực của nàng cũng không thể sánh kịp với kim đan trung kỳ đỉnh cao, thậm chí còn không thể coi là đạt tới cấp độ đó. Hơn nữa, băng hỏa vốn là hai yếu tố tương khắc, chỉ qua vài hiệp, Hồ Mị Nhi đã hoàn toàn rơi vào thế yếu, tay chân bắt đầu lúng túng, không kịp trở tay. Cát Đông Húc nhìn thấy Hồ Mị Nhi đã rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không ra tay trợ giúp, chỉ đứng nhìn với vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Hắn cùng Hồ Mị Nhi và ba người kia trước kia từng có những buổi luận bàn, dù sao thì họ cũng là người một nhà, nhưng trong tình huống này, làm sao có thể so sánh với sự tôi luyện sinh tử thực sự. Kiếm quyết vốn là một loại sát phạt thuật, bốn người bọn họ chưa từng trải qua thử thách sinh tử thật sự, làm sao có thể hoàn toàn lĩnh hội được. Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết tinh luyện hoàn hảo và bước ra con đường kiếm đạo của riêng mình. Vân Nê nhìn thấy thất muội vừa ra tay đã vững vàng đè lên Hồ Mị Nhi, e rằng chỉ vài chiêu nữa là có thể bắt nàng lại. Trên mặt nàng không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý, nói: các vị đạo hữu sao phải cố chấp như vậy? Thiếp không có ác ý, chỉ muốn mời các vị vào phủ ôn lại một chút, trao đổi cảm tình thôi. Bây giờ như vậy chỉ tổn thương hòa khí, thực sự không đáng. Hay là nghe thiếp khuyên một lời, dừng tay rồi theo thiếp đi một chuyến đến thống lĩnh phủ, có được không? Kim Phi Dương nghe vậy tức giận đáp: ngươi là yêu nữ không biết xấu hổ, chẳng lẽ cho rằng chúng ta không biết ngươi đang âm thầm tính toán gì sao? Thật sự nghĩ rằng như vậy có thể làm khó chúng ta à? Được rồi, hôm nay sẽ để các ngươi thấy được sự lợi hại của chúng ta. Kim Phi Dương lúc này đã nhận ra Hồ Mị Nhi không thể chống đỡ nổi, lại thấy lão đại vẫn chưa ra tay, rõ ràng là đang đứng sau lưng lược trận chuẩn bị mai rũa chiến thuật. Mọi người phối hợp ăn ý đã nhiều năm, vô cùng thông thạo. Kim Phi Dương giọng điệu hạ thấp ra lệnh: chúng ta lên thôi. Bốn người đồng loạt rút kiếm, mỗi người mạnh mẽ một chiêu bước lui đối phương, sau đó bọn họ đồng loạt phát động phi kiếm theo phương vị Tứ tướng diệt ma kiếm trận, bốn đạo kiếm quang chia ra theo bốn phương, lập tức mây gió bầu trời biến đổi, những tiếng rồng ngâm, hổ gầm, con rùa minh cầm vang lên từ bốn hướng, đồng thời bốn bóng mở như ma quái hiện ra trên không, và một luồng khí tức cổ xưa, tang thương, hung ác lan tỏa khắp thiên địa. Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết kết hợp với tứ tướng diệt ma kiếm trận tạo thành một sức mạnh vô cùng lớn, trong nháy mắt bốn người đã đạt đến thực lực tương đương với kim đan trung kỳ. Khi hợp lực, họ có thể phát huy sức mạnh của một kim đan trung kỳ mạnh mẽ nhất. Ban đầu Độc Long Cung đang chiếm ưu thế, đến nỗi Vân Hải chỉ cần một chút thời gian nữa sẽ có thể bắt giữ Hồ Mị Nhi, và khi đó nàng dễ dàng khống chế toàn bộ, thậm chí có thể bắt được cả ba người Kim Phi Dương. Nhưng bây giờ khi bốn người hợp sức thi triển kiếm trận, sức mạnh tăng lên đáng kể, khiến cục diện xoay chuyển. Tuy nhiên họ cũng chỉ mơ hồ rơi vào thế yếu, và trong thời gian ngắn Vân Hà cùng đồng bọn không thể làm gì được bốn người của Kim Phi Dương. Vân Nề thấy vậy ngược lại không vội vàng, địa bàn này là của nàng, dù Kim Phi Dương bốn người có lợi hại đến đâu cũng không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của nàng. Huống hồ Vân Hà và đồng bọn có chân nguyên pháp lực mạnh mẽ, thời gian càng kéo dài càng có lợi cho họ. Vì vậy Vân Nề thản nhiên đứng đó không chút lo lắng, còn các Đồng Húc tuy không phải thờ ơ lạnh nhạt nhưng bị tình huống trước mắt làm cho sững sờ. Hắn hiểu rằng dù có lao lên cũng chỉ là tự chuốc lấy cái chết, nên đành đứng bất động không dám hành động. Trận chiến trên không giữa hai phe diễn ra vô cùng ác liệt, những cơn sóng thần thỉnh thoảng cuộn lên, đá tảng và rừng núi hai bên bờ Vân Lĩnh Long Hà bị phá hủy không ít. Trong khi đó dưới lòng sông, thủy tộc cùng các loài chim cá vẫn tiếp tục sinh hoạt không bị ảnh hưởng nhiều. Các Đông Húc dù có lợi hại, Kim Long Vân Sơn kiếm quyết cũng cực kỳ huyền diệu, nhưng trung quy vẫn không thể thay thế được sự chém giết sinh tử thực sự. Lần này trong trận chiến, bốn người Kim Phi Dương đều có sự lĩnh hội mới, dần dần tứ tướng diệt ma kiếm trận và Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết mơ hồ trở nên càng thêm tinh luyện hoàn thiện, uy lực cũng dần tăng lên. Ban đầu họ rơi vào thế yếu, nhưng theo thời gian và sự vận động của trận chiến, thế cục dần thay đổi. Kim Phi Dương bốn người phản công trở thành đối thủ ngang sức ngang tài. Vân Nề vốn chỉ muốn sau một thời gian sáu người Vân Hà có thể ngăn chặn được bốn người Kim Phi Dương, nhưng không ngờ sau một thời gian chính Kim Phi Dương bốn người lại xoay chuyển thế cục, khiến nàng không khỏi cảm thấy bực bội không kiên nhẫn nổi. Đặc biệt là nàng gặp Hoàng Phủ Hiên, một thư sinh yếu đuối nhưng lại có một thanh phi kiếm, dù là một đường kiếm nhẹ nhàng cũng có thể tạo ra sát khí âm u, khiến lòng nàng dâng lên một cảm giác mãnh liệt hận không thể sớm kết duyên với hắn. Thực tế không chỉ có Hoàng Phủ Hiên, ngay cả Kim Phi Dương hiện giờ Vân Nghê cũng đều cảm thấy vô cùng say mê. Giả như các ngươi không thức thời, ta cũng chỉ có thể ra tay thôi. Vân Nghê lại cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng cuối cùng không nhịn được nữa, nàng giơ tay gỡ xuống búi tóc xinh đẹp rồi quay về phía Hoàng Phủ Hiên, giương tay lên, một đạo ánh sáng lạnh lẽo lập tức bắn lên trời, giống như một ngón tay vuốt rồng, sắc bén mà uy lực. Chỉ có bốn ngón tay vuốt rồng này so với Vân Hà băng hàn còn thêm một loại sắc bén, khiến cho không thể nào ngăn cản được khí thế mạnh mẽ của Thanh Kim. Bốn ngón tay vuốt rồng vừa vung ra lập tức gào thét xuyên qua không trung, lao về phía Hoàng Phủ Hiên định phủ đầu chộp lấy. So với đó, Vân Nghề vẫn yêu thích vẻ yếu đuối mềm mại này, nhưng thực tế hắn lại là một nam tử hung ác và mạnh mẽ. Gần đủ rồi, chúng ta cũng phải đi thôi. Cát Đồng Húc thấy Vân Nghề rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, liền lên tiếng nói một cách nhàn nhạt. Khi vừa dứt lời, một vệt kim quang từ giữa trán hắn bắn ra, hóa thành một thanh kiếm kim lao về phía bốn ngón tay vuốt rồng của Vân Nghề. Chiêu kiếm này vừa ra, kim quang sáng rực làm tỏa mênh mông cuồn cuộn, khi thế như sấm sét. Chỉ trong chốc lát, mọi cuộc chiến xung quanh như mờ nhạt phai tàn, như thể trong thiên địa này chỉ còn lại một mình chiêu kiếm này. Sau gần nửa năm luận bàn cùng bốn người bạn thân, lại tham khảo rất nhiều sách vở về kiếm quyết, Cát Đồng Húc đã tích lũy được không ít kiến thức. Bây giờ Kim Long Vân Sơn kiếm quyết của hắn đã vượt qua mọi giới hạn trước đây, đạt tới trình độ kiếm pháp tuyệt đỉnh, chỉ cách kiếm pháp đứng đầu một bước ngắn. Ngươi, Vân Nghê căn bản không coi Cát Đồng Húc vào mắt, nhưng lại chính là chiêu kiếm này hắn không hề chú ý đến tu sĩ này, lại đánh ra kinh thiên nhất kiếm. Chiêu kiếm này không chỉ có khí thế như sấm, mà còn ẩn chứa vô số biến hóa, khiến Vân Nghê cho một lúc không thể ứng phó kịp. Hắn chỉ đành vội vàng thay đổi bốn ngón tay vuốt rồng để đối kháng. Khung, một tiếng va chạm kinh thiên vang lên, âm thanh mạnh mẽ vang vọng khắp hai bờ sông, vang dội không ngừng. Vân Nghê vốn đứng thẳng trên lầu cát của chiếc thuyền rồng 9 tầng, bỗng nhiên trong lòng như bị một đòn mạnh đánh vào. Không chỉ vậy, đòn đánh này còn mang theo sức mạnh của phi kiếm, dường như muốn xé rách thân thể nàng. Chân nguyên trong cơ thể Vân Nghê lập tức đổi lên dữ dội, tựa như dung nham sôi trào muốn bùng phát ra ngoài. Khí huyết quanh người nàng cũng bắt đầu dao động mạnh mẽ, lật cuộn không ngừng, khiến nàng hoảng hốt vội vàng triệu hồi vuốt rồng dựng lên lớp bảo vệ quanh thân. Nàng lập tức tập trung tinh thần, vận chuyển công pháp để trấn áp sự sôi trào của chân nguyên và khí huyết trong cơ thể. Dù vậy, nàng vẫn không kìm được một ngụm máu tươi phun ra từ miệng. Chỉ với một đòn như vậy, Vân Nghê đã bị thương. Mặc dù nàng đã đứng ở ngưỡng cửa kim đan hậu kỳ, những người còn lại như Vân Hà khi thấy Vân Nghê phun ra máu không khỏi bị chấn động mạnh, và trong phút chốc Kim Phi Dương cùng nhóm người của hắn đã nhân cơ hội tấn công, khiến Vân Hà cùng đồng bọn luống cuống tay chân. Kim Phi Dương cùng bốn người khác mạnh mẽ tấn công, khiến nhóm của Vân Hà hoảng loạn. Nhân cơ hội đó, họ lập tức bay xuống Thiên Vũ Phúc Thuyền, thu hồi phi kiếm treo lơ lửng trước người và nuốt lấy kiếm khí sắc bén. Chúng ta đi thôi. Cát Đông Húc đứng tựa lưng lạnh lùng nói, cản bọn họ lại. Vân Nghê thấy vậy không kìm được gọi lớn. Ngay lập tức, nhóm Vân Nghê cùng những yêu tu yêu đan sơ kỳ từ lầu các tầng 6 trở xuống của chiếc thuyền rồng đều vội vàng phi thân ra, khoảng 30 người. Mỗi người trong số họ đều tế ra pháp bảo, phóng ra những ánh sáng chói lòa, gào thét tấn công về phía Cát Đông Húc. 30 yêu tu này có 60 đạt yêu đan trung kỳ, 24 người còn lại là yêu đan sơ kỳ, trong đó Vân Hà vẫn đứng ở hàng ngũ kim đan trung kỳ. 30 vị yêu tu này đồng loạt tế xuất pháp bảo, tiến hành chém giết, khí thế rung chuyển, không ngừng có chút ảm đạm, phai mờ dần.